Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 138 chương 1369 vượt diện một tịch thiên chi phối thể. Liên lụy đến một đoạn không có bất kỳ cái gì ghi chép cổ sử. Tại cổ lão thời đại, sở hữu thế lực vô cùng hy vọng có thể đem tịch thiên chi phối thể bồi dưỡng đứng lên. Lại cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Giao trì thánh địa, cái này là thế nào? Đột nhiên cải biến đối tịch thiên chi phối thân thể độ trung châu bất hủ hoàng triều cường giả toàn bộ nhíu mày. Bọn họ truyền thừa túi nguyệt rất dài, hiểu biết bí ẩn rất nhiều. Cho nên bây giờ nhìn lấy giao trì thánh địa đối với tịch thiên chi phối thân thể độ, con ngươi có vẻ hơi ngưng trọng. Giao trì thánh địa chẳng lẽ lại có được nhượng tịch thiên chi phối thể bước vào tu hành đường phương pháp hay sao? Vô thượng đại giáo cường giả toàn bộ nhíu mày. Con ngươi rất lợi hại rung động. Bọn họ cũng hiểu biết một số bí văn, tuy nhiên không bằng những bất hủ hoàng triều đó, nhưng cũng hiểu biết tịch thiên chi phối thể liên lụy đến vị kia vô thượng tồn tại, tuyệt đối là tiên nghe đồn rằng. Ngôn từ chuẩn xác. Giao trì Đông Hoang thánh địa lại sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Giao trì thánh địa bây giờ biểu hiện giống như đã ẩm ẩm lại siêu vượt bọn họ tình thế. Nếu là ngày trước giao trì thánh địa, bọn họ có lẽ sẽ không quá để ý. Dù sao giao trì thánh địa lại thế nào cường thế, cũng vẫn như cũ ẩm thế không ra. Nhưng bây giờ rõ ràng khác biệt, giao trì thánh tử biểu hiện rất cường thế. Mà giao trì rõ ràng sẽ dốc toàn lực bảo hộ vị này trùng kích đại đế một dạng cực lớn thánh tử. Cho nên, một thế này giao trì thánh địa chỉ sợ thật không nhất định hội ẩm mà không ra. Giao trì thánh tử sở tác sở vi, hội co một chút động toàn thân, ảnh hưởng toàn bộ giao trì thánh địa chớ khuyên tiên. Ta có để ngươi bước vào tu hành chi đạo pháp, có một bộ cổ kinh, dù là để ngươi tu hành đến đại đế, cũng đầy đủ. Dương Vũ mỉm cười, đối chớ khuyên tiên truyền âm, nhượng hắn an tâm. Cảm ơn. Chớ khuyên tiên vội vàng nói tạ, nhượng bốn phía những đạo thống đó cường giả nhìn càng thêm tâm thần bất an. Đây là đang cảm ơn cái gì? Hứa viện trưởng lão tiếp tục vị kế tiếp đi. Dương Vũ mỉm cười. Dương Vũ quét mắt một vòng cái kia bảng danh sách, đại khái nhìn thấy 5 cái tên, bây giờ không sánh bằng 2 người mà thôi. Vị kế tiếp, Tôn Anh. Hứa viện trưởng lão mở miệng, lần nữa hô một cái tên. Trong đám người rất đi mau ra một thiếu nữ, đồng dạng 16 tuổi, nhưng lại ăn mặc một tiếng áo giáp, bên hông phối kiếm, một đầu tóc ngắn 10 phần già dặn, xinh cũng không phải là rất đẹp, nhưng lại có một loại nữ tướng tư thế hiên ngang, rất là đặc biệt. Ngươi là quân nhân? Dương Vũ sắc mặt hơi kinh ngạc, cái này 16 tuổi thiếu nữ lại có một cấu ngay ngắn nghiêm nghị. Chính thức xếp qua người nàng là nam lính trần thế trong một vị nữ tướng quân, thân thể vô song, lại từ nhỏ sinh ở đem trong môn phái, bây giờ bất quá 16 tuổi, cũng đã chiến công từng đống, tại trần thế trong lấy nữ tử chi thân, lại cơ hồ chưa gặp được địch thủ. Hứa viện trưởng lão gật đầu, nói Tôn Anh lai lịch. Tôn Anh không nói gì thêm, nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đẹp có chút sáng ngời. Tuy nhiên nàng là phàm nhân, nhưng bởi vì chiến tranh giết qua không biết bao nhiêu người, cho nên nàng có một loại nhạy cảm cảm ứng. Dương Vũ cái này 12 tuổi thiếu niên, giết hại so với nàng vẫn khủng bố vô số lần hoang cổ thánh thể. Dương Vũ khóe miệng hơi hơi giơ lên, chỉ là dò xét một phen, liền cảm ứng được Tôn Anh khổ hải đặc thù tính. Lại một vị hoang cổ thánh thể bốn phía, sở hữu đạo thống đều kinh hãi, chấn động không gì sánh nổi nhìn lấy Tôn Anh. Gần nhất cửu ra một ít chuyện truyền khắp Đông Hoang, một vị hoang cổ thánh thể hỏa phần thái thượng, có thể nói nho nhỏ nổi danh một thanh, nhưng là tại Đông Hoang trong vậy mà lại ra một vị hoang cổ thánh thể gia nhập giao trì thánh địa đi. Cái gọi là hoang cổ thánh thể giam cầm đối với ta mà nói không tính là gì, bản nguyên không đủ, ta qua thái sơ cổ khoáng đào, dùng thần bản nguyên tạo điều kiện cho các ngươi tu hành. Dương Vũ mở miệng cười đối Tôn Anh mở miệng nói ra. Đa tạ Tôn Anh không phải rất rõ ràng Dương trong lời nói ý tứ, nhưng lại biết không phải chuyện xấu. Nàng nói tạ một tiếng, rất nhanh liền đi tới Lạc Thấm cùng Chớ Khuyên Tiên bên cạnh, đối hai người gật gật đầu. Vì kế tiếp, Tống Khả Nhi hứa viện trưởng lão mở miệng lần nữa. Nhượng vị kế tiếp có được đặc thù thể chất thiên tài thiếu nữ tiến lên. Nhưng là, lần này đi lên trước chính là một vị tiểu nữ hài, không sánh bằng 8 tuổi ra mặt. Cùng lúc trước Dương Vũ một dạng, tiểu nữ hài có chút sợ hãi đi lên trước, khuôn mặt nhỏ hơi trắng bịch. Vị này tiểu nữ hài, không biết sao chỉ có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Nhưng cho ta âm dương giáo Dương Vũ còn chưa mở miệng. Vây xem trong đám người, Trung Châu âm dương giáo cường giả sắc mặt vô cùng nghiêm túc mở miệng, nhìn về phía Giao Trì Thánh Chủ. Lần này chọn đồ đại điển toàn quyền do ta Giao Trì Thánh Địa Thánh Tử phụ trách, hỏi ta cũng vô dụng. Giao Trì Thánh Chủ lắc đầu, cũng không trả lời âm dương giáo cường giả. Chúng ta nguyện ý nỗ lực 100.000 cân bản nguyên, đủ để cho Giao Trì Thánh Địa vừa mới tuyển nhận hoang cổ thánh thể đột phá đến đạo cung ngũ trọng thiên. Âm dương giáo cường giả tiếp tục mở đầu, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Cái gì 100.000 cân bản nguyên, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Cho dù là âm dương giáo loại này đạo thống cũng không nhất định có thể tùy ý lấy ra đi. Người vây quanh giật mình, toàn đều nhìn về âm dương giáo cường giả sắc mặt kinh hãi. Thể chất nàng rất mạnh, ngươi âm dương giáo không có tư cách kia để cho nàng hoàn toàn phát huy ra. Nhưng mà, Dương Vũ hừ một tiếng trực tiếp cự tuyệt âm dương giáo thỉnh cầu. Giao Trì Thánh Tử, loại thể chất này đối với ta âm dương giáo chuyện rất quan trọng. Còn mời suy nghĩ thêm một chút. Chúng ta có thể nỗ lực càng nhiều đồ vật. Âm dương giáo cường giả nhưng như cũ không buông bỏ, sắc mặt mười phần nghiêm túc mở miệng. Lại muốn mở ra so 100.000 cân bản nguyên càng giá cả đổi vị này Tống Khả. Không cần nhiều phí miệng lưới, loại thể chất này ta sẽ không để cho nó cho bất kỳ một thế lực nào bồi dưỡng. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy âm dương giáo cường giả, thần sắc vô cùng hờ hứng. Cái này Tống Khả thể chất rất đặc biệt, Dương Vũ sẽ không đưa nàng tặng cho bất kỳ một cách nào. Còn lại đạo thống Giao Trì Thánh Tử không cần phải nói, Dương Vũ trực tiếp cắt ngang cái này âm dương giáo cường giả lời nói. Đối Hứa viện trưởng lão nháy mắt, nhượng cùng Tống Khả Nhi thân mật tên kia Giao Trì đại năng mang Tống Khả Nhi lại đến Tôn Anh ba người bên cạnh. Âm dương giáo cường giả cau mày, sắc mặt vô cùng âm trầm, bất quá lại không nói thêm gì nữa. Nhưng có người rời đi, âm dương giáo vẫn như cũ không có ý định buông tha tiểu nữ hài Tống Khả. Vị thứ năm thiếu nữ thể chất cũng rất cường đại, chính là một vị tiên thiên đạo thai. Cùng Giao Trì Thánh Địa có mạc đại nhân quả, bị Giao Trì Thánh Địa tất cả trưởng lão các loại vô cùng coi trọng. Năm vị đặc thù thể chất thiên tài là Giao Trì Thánh Địa chính mình phát hiện, toàn bộ đều gia nhập Giao Trì Thánh Địa. Tương lai tuyệt đối là không thể coi thường một cỗ cường đại lực lượng mà năm vị thiên tài bị sàng chọn về sau. Liền đến phiên những thiên phú khác đạt tiêu chuẩn thiếu nữ. Những cô gái này tuổi tác đều rất loạn, từ 8 tuổi đến 25 tuổi đều có. Vị thứ nhất lên Dương Vũ không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp lãng quát một tiếng, nhượng trương một vị nữ tử lên sân khấu. Oanh, trong đám người một đạo tiếng oanh minh vang lên. Một cỗ lực lượng đột nhiên hiện lên, ép lui còn lại sở hữu nữ tử. Mà trong đám người, một nữ tử trực tiếp vọt lên đài cao, áo trắng váy trắng, tóc dài xõa vai. Nhưng là nàng không có lấy dung mạo bày ra, giờ phút này mang theo một cái thanh đồng diện cụ, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, để cho người ta vừa nhìn xuống khắc sâu ấn tượng. Hình như có mỉm cười, nhưng lại mang theo nước mắt, long lanh trong cũng có sầu não. Dương Vũ nhìn lấy nữ tử trước mắt này, tê cả da đầu, một mặt ngốc trẻ cùng cổ quái. Người này làm sao cũng trà trộn vào đến, vị này là vượt diện, thiên phú cực yếu, cơ hồ cùng phàm nhân không khác. Nhưng là cũng đã thân ở tứ cực bí cảnh, cho nên liền phá lệ thông qua hải tuyển. Một tên Giao Trì đại có thể mở miệng, là phụ trách Trung Châu chủ trì hải tuyển đại năng. Dương Vũ khóc không ra nước mắt. Khác phá lệ a, các ngươi phá lệ làm gì? Dẫn sói vào nhà A vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 138 chương 1370 người so với người. Tức chết người hai khục một hồi lâu sau. Dương Vũ nhìn lấy mang theo thanh đồng diện cổ thiếu nữ. Không biết nói cái gì. Chỉ có thể vội ho một tiếng. Làm sao nhìn rất quen mắt nhìn lấy Dương Vũ tuyệt diện thiếu nữ mở miệng thanh âm rất bình thản. Ngươi muốn làm gì? Dương Vũ sắc mặt bất đắc dĩ nhìn lấy cái này ruột diện thiếu nữ. Nếu là hắn nhận không ra cái này mang theo ruột kiểm diện cổ thiếu nữ là ai, vậy liền thật não tử có vấn đề. Nữ đế đến giao trì thánh địa mà lại lấy tứ cực bí cảnh tu vi đến. Cái này tính là cái gì? Lại phải sống một thế hay sao? Xem ra ngươi nhận ra ta. Ruột diện thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng nói, ta lại không phải người ngu, làm sao có thể nhận không ra. Dương Vũ mở miệng, một mặt vẻ bất đắc dĩ. Dựa theo nguyên tắc tới nói, nữ đế không nên ở thời đại này nhập thế. Nhưng là nàng lại vào lúc này dính vào. Vẫn gia nhập Dương Vũ cũng tại giao trì thánh địa. Mục đích không biết, cái này khiến Dương Vũ rất lợi hại đau đầu. Hắn thực lực bây giờ không đủ. Không muốn cùng nữ nhân này liên hệ. Các ngươi nhận biết Hứa viện trưởng lão kinh ngạc vô cùng, không thể tin được Dương Vũ vậy mà nhận biết thiếu nữ này. Nàng đến từ Trung Châu. Giống như vô căn vô bình. Vậy mà cùng thánh tử nhận biết qua Trung Châu chủ trì hải tuyển đại năng cũng kinh ngạc. Nàng điều tra không ra cái này vượt diện thiếu nữ nội tình. Dương Vũ vậy mà nhận biết. Vượt diện thiếu nữ mở miệng bình tĩnh hồi đáp. Ô bốn phía, loại kia vô thượng đạo thống cường giả cũng nhíu mày, rất lợi hại kinh ngạc Dương Vũ vậy mà. Cùng cái này ruột diện thiếu nữ nhận biết. Bởi vì, cái này ruột diện thiếu nữ, bọn họ không khỏi cảm giác rất mạnh đồng thời. Lấy phàm nhân chi khô tại 25 tuổi chi đạt tới trước tứ cực bí cảnh. Cái này thân thể liền là một loại thật không thể tin sự tình. Thế nào? Không chào đón ta. Ruột diện thiếu nữ vừa nhìn về phía một mặt nhức cả trứng bộ dáng Dương Vũ, mở miệng hỏi. Có chút. Dương Vũ gật đầu trực tiếp nói rõ. Không chào đón cũng vô dụng, ta chính là tới tìm ngươi. Ruột diện thiếu nữ từ tốn nói. Cần thiết hay không? Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng. Ta đối với ngươi rất ngạc nhiên, mà lại gần nhất ngươi động tính rất lớn để cho ta càng thêm hiếu kỳ. Thuộc diện thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng, vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy giọng điệu. Khác hiếu kỳ. Ta chính là một cái thần thể thiên tài mà thôi. Thật không có gì đặc biệt. Ngươi từ đâu tới về đi đâu được không? Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng. Nhìn lấy thuộc diện thiếu nữ nói. Ngươi theo ta cùng đi, ta liền trở về. Thuộc diện thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ từ tốn nói. Tỷ, mình có thể hay không khác như thế cố tình gây sự. Ngài liền chính mình trở về chứ sao? Dương Vũ mười phần bất đắc dĩ mở miệng, nhượng ngoan nhân theo bên người, Dương Vũ cảm giác thủy chung không là một chuyện tốt. Không bàn nữa. Tuyệt diện thiếu nữ gặp Dương Vũ thái độ trực tiếp mở miệng nói. Dương Vũ trong lòng phiền muộn. Tự mình làm cái gì? Về phần để cho nàng như thế nhớ đến bốn phía. Tất cả mọi người sắc mặt cổ quái nhìn lấy Dương Vũ cùng tuyệt diện thiếu nữ. Hai người này, quan hệ tốt đặc biệt trước đây vẫn luôn lộ ra không sợ trời không sợ đất. Bá đạo gì thường, liền thánh chủ cũng dám cứng rắn đòn khiêng giao trì thánh tử. Giống như, có chút sợ cái này ruột diện thiếu nữ một dạng. Mà lại, làm sao nghe đều cảm giác cái này ruột diện thiếu nữ cùng Dương Vũ đối lẫn nhau đều giống như hiểu biết không ít. Đồng thời, từ giao trì thánh tử giọng điệu có thể nghe được. Cái này ruột diện thiếu nữ lai lịch rất bất phàm, giờ phút này liền liền giao trì thánh chủ cùng đường tuổi lão thánh chủ đều kinh ngạc tại Dương Vũ thái độ. Dương Vũ nhìn thấy cái này ruột diện thiếu nữ liền cùng nhìn thấy ôn như thần, hận không thể lập tức đuổi đi. Ngươi nói cái kia sánh ngang thánh tử thánh nữ cung điện là cái gì? Ruột diện thiếu nữ mở miệng nhìn chằm chằm Dương Vũ hỏi. Biết còn hỏi? Dương Vũ oán trách mở miệng, một mặt khó chịu. Vậy ta cũng gia nhập ngươi cái kia cung điện tính toán. Như thế nào? Ruột diện thiếu nữ mở miệng. Nhìn một chút Lạc Thấm. Chớ khuyên tiên bọn người. Con ngươi bình tĩnh. thật muốn đến Dương Vũ mở miệng, hắn thật không hiểu Ngoan Nhân Đại Đế lại sống một thế ý nghĩa ở đâu. Đương nhiên, Tuyệt Diện thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng. Tùy ngươi vậy, ngươi muốn làm sao đến làm sao tới. Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng, một bộ ta lấy ngươi không có cách, ngươi thích thế nào bộ dáng. Đa tạ. Tuyệt Diện thiếu nữ cũng cùng trước đây Lạc Thấm bọn người một dạng, đối Dương Vũ nói lời cảm tạ một tiếng. Không chịu nổi, không chịu nổi, Dương Vũ sắc mặt bất đắc dĩ, trong lòng càng thêm phiền muộn. Hắn cảm giác nữ nhân này cũng là tới chơi làm hắn giao trì thánh chủ, bọn người không nói gì thêm, cũng không có đối Dương Vũ đồng ý Duyệt Diện thiếu nữ gia nhập cung điện có cái gì gì nhỉ. Từ Dương Vũ đối Duyệt Diện thiếu nữ thái độ trong có thể nhìn ra được, Duyệt Diện thiếu nữ tuyệt đối theo Hầu Nghịch Thiên, lai lịch phi phàm, vì kế tiếp Hứa viện trưởng lão các loại giao trì người sâu sắc nhìn một chút Duyệt Diện thiếu nữ, liền tiếp tục bắt đầu chọn đồ đại điển tiến hành. Sau đó trong các đệ tử, Dương Vũ cũng không có lựa chọn bất luận một vị nào gia nhập Lạc Thấm. Tuyệt Diện thiếu nữ bọn người đem gia nhập cái kia cung điện, vẹn vẹn lựa chọn 200 tên tư chất cường đại thiếu nữ gia nhập giao trì, trở thành giao trì đệ tử. Mà còn lại hơn 700 người cũng không có như vậy đưa về nhà trong. Như là Diêu Quang Thánh Địa, Đại Diễn Thánh Địa, Tử Phủ Thánh Địa, vẫn có Bất Hủ Hoàng Triều cùng Trung Châu Vô Thượng Đại Giáo cùng Đông Hoang cùng các nơi những thế lực lớn khác cũng đều lựa chọn hoặc nhiều hoặc ít nữ tử gia nhập trong đó. Những năm này linh phù hợp thiên phú xuất chúng thiếu nữ tương lai đều muốn là các đại thế lực trọng điểm bồi dưỡng người yêu. Tuy nhiên đều là giao trì trọi còn lại, nhưng là thật không có một cách nào là thiên phú nhỏ yếu người. Đều là tài năng xuất chúng ngày đầu tiên kết thúc. Các đại thế lực nhưng trong lòng biến đến vô cùng nặng nề. Bọn họ tuyển nhận rất nhiều thiên tài nữ tử. Cho dù là các đại thánh địa cùng Bất Hủ Hoàng Triều trong một số đệ tử cũng không sánh nổi những cô gái này. Nhưng là cùng giao trì thánh địa cùng so sánh, lại có quá lớn chênh lệch. Hôm nay giao trì thánh địa lựa chọn 200 người, tuyệt đối cũng có thể sánh ngang các đại thánh địa chuẩn thánh nữ cấp bậc thiên tài. Mà những kia tuổi tác tại 8, 9 tuổi, thiên phú tuyệt luân tiểu nữ hài, tương lai bồi dưỡng thỏa đáng, tại các đại thánh địa đều có thể so ra mà vượt thánh nữ cấp bậc như thế. Đến lúc đó giao trì thánh địa lựa chọn 3.000 ưu chất nhất thiên tài về giao trì bồi dưỡng. Một khoảng thời gian về sau, chỉ sợ giao trì thánh địa đem sẽ trở nên cực kỳ cường thịnh. Mà lại bọn họ từ giao trì thánh địa mỗi mang đi một vị thiên tài nữ tử, có thể đều không phải là miễn phí 5.000 cân geni chi vị. Đối với bọn hắn những này vô thượng đạo thống tới nói, thật sẽ không. Bọn họ mang đi mỗi một vị thiên tài nữ tử, cũng không chỉ cái giá này, tuyệt đối không có ăn thiệt thòi. Nhưng là bọn họ cũng là trong lòng cảm giác khó chịu. Giao trì trọi còn lại nữ tử, bọn họ vẫn còn phải bỏ ra 5.000 cân geni chi vị mới có thể mang đi. Tình huống như vậy, những này bắt đầu phía trên siêu nhiên đạo thống có thể trong lòng dễ chịu sao? Mà lại trọng yếu nhất là bọn họ nỗ lực 5.000 cân bản nguyên mang đi một vị, trả lại hắn nương là bọn họ kiếm lời. Như thế vừa so sánh, người ta giao trì không chỉ có sẽ tuyển nhận 3.000 cực kỳ xuất chúng thiên kiêu nữ tử, còn có thể 7.000 tên nữ tử kiếm lời lớn một khoản bản nguyên. Đồng thời 5.000 cân geni chi vị cơ hồ là giảm 50% cho bọn hắn những này vô thượng đạo thống làm lấy lòng đâu. Thật người so với người, tức chết người. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 138 chương 1371 âm dương giáo chất vấn một giao trì, có thể nói là lớn nhất người thắng lớn đến. Bởi vì hải tuyển khả năng có rất lớn một lần chi tiêu, nhưng là cho tới bây giờ xem ra giống như cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tương phản, bởi vì hải tuyển đến thiên tài thực sự quá nhiều, sau cùng vậy mà nhượng còn lại thánh địa cùng thần triều hỗ trợ tính tiền. Mà lại giao trì thánh địa lần này đạt được thiên tài thực sự quá nhiều. Thuần âm chi thể, tịch thiên chi phối thể, hoang cổ thánh thể, còn có một cái Tống Khả Nhi, bốn người này đều là đặc thù thể chất, đồng thời tại trong lịch sử cũng đã có cực kỳ huy hoàng tuế nguyệt. Có thể nói, Nếu là tương lai Giao Trì có thể đem những người này bồi dưỡng đến thánh chủ cấp bậc, thậm chí là càng mạnh. Như vậy, Giao Trì thánh địa đem tỉnh lại một đoạn huy hoàng nhất tuế nguyệt thánh thành trong. Sau đó liên tiếp 9 ngày, sở hữu ánh mắt đều hội tụ đến Giao Trì thánh địa chọn đồ đại điển phía trên. Hết thảy 10 ngày, một ngày hơn 1.000 tên đệ tử, cuối cùng toàn bộ từ Dương Vũ một người chọn lựa kết thúc. Cuối cùng, trừ Giao Trì thánh địa lựa chọn 3.009 người bên ngoài, toàn bộ từ các đại thánh địa, Bất Hủ Hoàng Triều cùng Vô Thượng Đại Giáo tiếp thu một thiên tài nữ tử 5.000 cân bản nguyên. Cuối cùng, Giao Trì thánh địa thu hoạch trọn vẹn 3.500 vạn cân bản nguyên. Bởi vì các nhà đều ra một số, mà lại cũng nhận được chính mình ngưỡng mộ trong lòng đệ tử. Cho nên, ngược lại là không có người cảm thấy Giao Trì quá phận. Chỉ là những này Vô Thượng Đạo Thống cường giả toàn bộ trong lòng rất khó chịu. Nhìn lấy Giao Trì thánh địa tuyển đi 3.009 tên mạnh nhất thiên tài, vẫn không duyên cứ thu hoạch 3.500 vạn cân bản nguyên, liền trong lòng so ăn tử lão thử vẫn biệt khuất. Lần này Giao Trì thánh địa cơ hồ là tay không bắt sói, đến đệ tử vẫn từ bọn họ những này siêu cấp thế lực trung sáo 3.500 vạn cân bản nguyên đệ tử tài nguyên tu luyện đi. 3.009 người, trừ 9 người này trọng điểm bồi dưỡng cần thiết bên ngoài, đệ tử khác 1.500 vạn cân bản nguyên đã đủ. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, thu hoạch quá mức phong phú, đến mức Giao Trì thánh địa đều không cần vận dụng quá lớn nội tình đến bồi dưỡng. Cuối cùng, tại ngày thứ 11, Giao Trì thánh địa mọi người mang theo 3.009 tên đệ tử xuất hiện tại truyền tống bên trong tòa cổ trận. Bốn phía rất nhiều người đều chạy đến tham gia náo nhiệt. Các vị, Giao Trì thánh địa chọn đồ đại điển kết thúc. Sau này một đoạn thời gian, Giao Trì thánh địa đem sẽ tiếp tục ẩn thế, không hỏi thế sự. Gặp lại Dương Vũ đứng tại phía trước mở miệng, cho thấy Giao Trì thánh địa vẫn như cũ không có ta gần cùng thế tranh phong ý tứ. Giao Trì thánh tử, chờ một chút. Nhưng là ngay tại Giao Trì mọi người chuẩn bị lúc rời đi sau, trong đám người Âm Dương giáo một tên cường giả mở miệng, sắc mặt vô cùng lãnh túc nói: "Có chuyện sao?" Dương Vũ bình thản mở miệng quét mắt một vòng người cường giả này. Giao Trì thánh địa lần này chọn đồ đại điển tuyển nhận thiên tài đệ tử quá nhiều, có 9 tên thiên tài càng là đặc thù thể chất hoặc là có nghịch thiên huyết mạch tồn tại. Theo ta thấy, đều nhập ngươi Giao Trì thánh địa có chút không thích hợp. Quá nhiều Âm Dương giáo cường giả mở miệng, vô cùng cường thế mở miệng nói: "A, vậy ngươi vẫn muốn như thế nào?" Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Âm Dương giáo cường giả. "Theo ta Âm Dương giáo nhìn, này 9 tên thiên tài hẳn là phân tán ra đến, đều tụ tập tại một cách trong thánh địa. Không tốt, có thể làm cho các nàng mỗi người gia nhập một cách khác đạo thống." Âm Dương giáo cường giả mở miệng, thanh âm mang theo một tia không cam lòng, tại cổ động những người khác nói: "Các vị Đông Hoang thánh địa, thần triều trong cường giả, các ngươi phải chăng cũng cho rằng như thế tính?" Nhưng mà bốn phía lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ cái gì một điểm đạo thống phù hòa Âm Dương giáo. Bọn họ nỗ lực số ít bản nguyên, nhưng từ Giao Trì đạt được thiên tài đệ tử đến liền xem như thu Giao Trì nửa người tình. Huống chi đây là Giao Trì chọn đồ đại điển, cũng là người ta hải tuyển đệ tử. Cách này một vạn danh đô mang về Giao Trì thánh địa, đó cũng là người ta việc của mình. Bây giờ rõ ràng là Âm Dương giáo vì cái kia Tống Khả Nhi tại cưỡng từ đoạt lý, muốn giảng tiểu nữ hài kia mang đến Âm Dương giáo trong, cho nên không có cái kia đạo thống sẽ đi phụ họa cưỡng từ đoạt lý Âm Dương giáo. Ta sẽ không vì Âm Dương giáo ra mặt. Mà lại Giao Trì rất đặc thù, chưa bao giờ cùng bất kỳ một cách nào đạo thống trở mặt, thậm chí cùng bất kỳ một thế lực nào đều giao hảo, cho nên lại càng không có cách nào đạo thống vào lúc này nói chuyện. Âm Dương giáo, ta biết các ngươi ý nghĩ, nhưng là những đệ tử này chính là ta hải tuyển đi ra, chính là ta Giao Trì thánh địa đệ tử, vì sao muốn để bọn hắn phân tán ra? Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Âm Dương giáo người. Vì Tống Khả, Âm Dương giáo hiển nhiên có chút quá phận. 9 tên thiên kiêu, có 7 vị đều là còn chưa bước vào tu hành phàm nhân, liền cần tư nguyên, càng có hoang cổ thánh thể mức tiêu hao này bản nguyên như không đáy thể chất, giao trì thánh địa đảm đương không nổi cách này 9 tên thiên tài tu hành. Âm Dương giáo cường giả mở miệng, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Cách này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, có hay không có nhiều như vậy tư nguyên, ta giao trì thánh địa so với các ngươi Âm Dương giáo có lòng tin. Dương Vũ hừ lạnh nói, huống chi các ngươi coi là thánh tử là ai? Thái Sơ cổ khoáng, Bất Tử Sơn, hoang cổ cấm địa, Tiên Lăng, vô luận là đông hoang cách nào cấm địa, ta đều có thể yên ổn đi vào, mang theo vô số tư nguyên đi ra. Ta Dương Vũ có dạng này thủ đoạn, cho nên những thiên tài này ta giao trì thánh địa hội so với các ngươi bất kỳ một cách nào đạo thống đều tốn hao càng nhiều tư nguyên cùng thần vật cung cấp bọn họ tu hành. Đây chỉ là nói mà không có bằng chứng, bốc phép nói nhảm thôi. Liền hoang cổ thánh thể mà nói, đột phá đến tứ cực bí cảnh liền phải hao phí 1.000.000 cân bản nguyên trở lên. Âm Dương giáo cường giả mở miệng, hắn mục đích chính là Tống Khả. Tiểu nữ hài này đối bọn hắn Âm Dương giáo nhìn thực sự quá trọng yếu. Như thế nói đến, vậy ngươi Âm Dương giáo muốn vì ta giao trì thánh địa chia sẻ một vị thiên kiêu? Dương Vũ con ngươi nhắm lại, cười nhìn về phía Âm Dương giáo cường giả. Tự nhiên là không có vấn đề. Âm Dương giáo cường giả sắc mặt nhất thời vui vẻ, lập tức mở miệng nói, vậy không bằng đem hoang cổ thánh thể tặng cho ngươi Âm Dương giáo như thế nào? Dương Vũ mở miệng cười, nhàn nhạt nhìn lấy Âm Dương giáo cường giả. Một bên Tôn Anh con ngươi chớp lên, sắc mặt hơi trắng bệch. Yên tâm, thánh tử sẽ không để cho các ngươi bất cứ người nào rời đi, chờ sau đó các ngươi liền biết. Giao trì thánh chủ truyền âm Tôn Anh, tuyệt diện thiếu nữ, chớ khuyên tiên 9 người. Cái này ta Âm Dương giáo không hiểu hoang cổ thánh thể, vẫn là đổi một vị a. Âm Dương giáo cường giả ngữ khí một hồi, đến hắn muốn lập tức trả lời tốt, nhưng nghe đến hoang cổ thánh thể liền biến sắc. Loại thể chất này, hắn Âm Dương giáo cũng không nên đi bao xa lăn bao xa. Này tịch thiên chi phối thể chớ khuyên tiên tiên tư xuất chúng, có khuyên tiên chi cho, là không tệ thánh nữ nhân tuyển, không bằng liền tuyển nàng đi. Dương Vũ mở miệng, nhàn nhạt đối Âm Dương giáo cường giả nói ra. Không thể không có, có thể tịch thiên chi phối thể nếu là đi Âm Dương giáo nhưng không có phù hợp nàng tu hành cổ kinh. Âm Dương giáo cường giả cao mày lắc đầu, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy chính ngươi chọn một. Dương Vũ cười cười, nhàn nhạt hỏi, như thế rất tốt. Theo ta thấy, Tống Khả Nhi tiểu cô nương cùng ta Âm Dương giáo có chớ đại duyên phân. Tốt à, lấy qua ta Âm Dương giáo trong tu hành. Âm Dương giáo cường giả lập tức mở miệng, con mắt đều nhanh sáng phát sáng. Bốn phía còn lại siêu cấp thế lực cường giả nhìn lấy, lắc đầu. Âm Dương giáo cường giả đã bị cái này tên là Tống Khả Nhi thiên tài thiếu nữ choáng váng đầu óc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 138 chương 1372 đòi nợ 2A. Ta không phải không được A. Muốn Tống Khả, vậy liền lấy tu sĩ thủ đoạn giải quyết. Dương Vũ lạnh lùng đứng lên, nhìn chằm chằm Âm Dương giáo cường giả, trong con ngươi lộ ra từng sợi băng lãnh sát cơ. Cái này Âm Dương giáo cường giả cũng bất quá là một tên hóa long để cửu biến cường giả thôi, Dương Vũ có thể hoàn toàn không để trong mắt. Dương Vũ bây giờ thế nhưng là thân ở tứ cực bí cảnh cảnh giới thứ 3, ngươi muốn cùng ta phân cao thấp? Âm Dương giáo cường giả nhíu mày, con ngươi ngưng lại. Ngươi hoặc là ngươi Âm Dương giáo thánh tử, tùy ý cái kia đều được, đánh bại ta, Tống Khả nhân huyên nhóm Âm Dương giáo đều có thể mang đi. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, quét mắt một vòng cái này Âm Dương giáo cường giả. Ở tại bên cạnh còn có một cách nhìn qua 30 tuổi ra mặt thanh niên. Theo giao trì thánh chủ nói, người này chính là Âm Dương giáo đời trước thánh tử, bây giờ ở vào hóa long bí cảnh để bát biến, thực lực cực mạnh. Lưu Thanh, ngươi đi. Âm Dương giáo cường giả lập tức mở miệng, sắc mặt treo ý cười. có cần phải nhất chiến sao? Dứt khoát đem Tống Khả Nhi cho ta Âm Dương Giáo tính toán, miễn cho thủ bị thương, thương tổn Âm Dương Giáo cùng Giao Trì Thánh Địa hòa khí. Cái này Âm Dương Giáo đời trước thánh tử đi tới, có chút khinh thường nhìn lấy Dương Vũ. Giao Trì Thánh Tử gần nhất là uy danh vang dội, nhưng là cuối cùng chỉ là tứ cực bí cảnh tu sĩ. Hắn nhưng là Hóa Long Đệ Bát Biến cường giả đời trước thánh tử trong đám người, cũng có một chút mạnh đại tu sĩ đến từ Trung Châu. Nhìn thấy cách này Lưu Thanh lập tức nhíu mày mở miệng: cái gì? Lại là đời trước thánh tử? Đây chẳng phải là nói người này có thể là đệ tứ bí cảnh trong cường đại tồn tại Âm Dương Giáo, vậy mà như thế không biết xấu hổ, bức bách Giao Trì Thánh Tử cũng coi như, lại còn muốn cho đời trước thánh tử xuất thủ hay sao? Âm Dương Giáo quá phận. Giao Trì Thánh Địa là cỡ nào siêu nhiên thánh địa, trong môn tiên tử từng cách không dính khói lửa trần gian, cách này Âm Dương Giáo lại như thế bị ổi nhằm vào thánh thành trong, vây xem người trong nháy mắt sôi trào lên. Bởi vì Âm Dương Giáo quá phận cùng không biết xấu hổ, mà lại nhằm vào vẫn là trong môn đệ tử đều là tiên tử Giao Trì Thánh Địa, không dẫn phát nhiều người tức giận mới là lạ. Bắt đầu đi. Nhưng mà Dương Vũ cũng không có nói nhiều một câu, nhìn chằm chằm cái này Âm Dương Giáo đời trước thánh tử, trong tay trực tiếp nhấc lên một cây đen nhánh chiến kích. Oanh! Dương Vũ trong thân thể khủng bố thần lực bắt đầu khôi phục, một vòng biển lớn màu xám tại Dương Vũ sau lưng dâng lên, giống như hai thế giới ngưng tụ ở trong đó. Mà tại cái này biển lớn màu xám trong, một cái cùng Dương Vũ giống như đúc thanh niên hiện hiện, trong tay cũng dẫn theo chiến kích. Ầm ầm, một giây sau, Dương Vũ thể nội có thần lực màu xám liên tục không ngừng đổ xuống mà ra, tại đen nhánh chiến kích trong hội tụ. Mà theo Dương Vũ một kích chém xuống, cánh tay bên trong lại ánh sáng màu vàng ấm lấp lóe, lực lượng kinh khủng tại bạo phát, khiến cho cái này chém ra một kích hết bệnh tăng kinh khủng. Đồng thời, Dương Vũ sau lưng kỳ quái cũng sáng chói phát sáng, cái kia biển lớn màu xám thượng thanh năm cũng huy động chiến kích chém ra, cùng Dương Vũ động tác hoàn toàn nhất trí. Trong chớp mắt, toàn bộ thánh thành không gian bắt đầu băng liệt, đen nhánh chiến kích chém ra kích mang những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành ép phấn, bị hủy diệt trở thành hư vô. Cái này không có khả năng! Âm Dương Giáo đời trước thánh tử sắc mặt kinh hãi, hắn đối mặt cái này kích mang giống như bị một vị đại năng cho khóa chặt. Hát Giao Trì Thánh Chủ, Đường Tuệ Lão Thánh Chủ, các loại Giao Trì đại năng toàn bộ xuất thủ, lấy thần lực bảo hộ người vây quanh. Oanh! Rất nhanh, kích mang rơi xuống, trực tiếp đem thánh thành một khu vực hoàn toàn bao trùm trong đó. Âm Dương Giáo đời trước thánh tử, bao quát còn lại Âm Dương Giáo sở hữu cường giả, đều bị bao phủ trong đó. Đồng thời, Dương Vũ kỳ quái trong người thanh niên kia đại kích cũng chém xuống đến, đem biển lớn màu xám chạm vì hai nửa, hóa thành lưỡng giới. Một kích đoạn lưỡng giới ông thánh thành truyền tống bên trong tòa cổ trận, Giao Trì Thánh Địa người tại lúc này toàn bộ hoành độ hư không rời đi, mang theo 3.009 tên đệ tử trở về Giao Trì Thánh Địa. Về phần kết quả, các nàng giống như hoàn toàn không thèm để ý, hoặc là đã đoán được mà tại thánh thành trong đợi chỗ có bụi trần tán đi. Một cái khủng bố vết nứt xuất hiện tại thánh thành trên mặt đất, mà tại cái này vết nứt bên cạnh rải xuống một đám quầy vết máu. Nhưng là Âm Dương Giáo những người kia thân thể toàn bộ hóa thành hư vô, chỉ để lại máu tươi. Giao Trì Thánh Tử khủng bố như vậy, những siêu cấp thế lực đó cường giả nhíu mày thán một tiếng, toàn bộ trầm mặt rời đi. Một kích chạm sát 4-5 vị Hóa Long bí cảnh tu sĩ, trong đó còn có Âm Dương Giáo đời trước thánh tử cùng Hóa Long đệ cửu biến cường giả Dương Vũ. Bây giờ có thể chỉ là tứ cực bí cảnh tu sĩ, dù là thượng cổ mạnh nhất mấy loại kỳ quái có thể làm cho người có được vọt một cách đại cảnh giới đối địch chiến lực, nhưng Dương Vũ chạm sát đều là siêu việt hắn tự thân không ngừng một cách đại cảnh giới địch thủ. Mà lại Dương Vũ chém ra một kích về sau, Giao Trì Thánh Địa một bên trực tiếp rời đi, giống như tự tin vô cùng giao trì thánh tử một kích này có thể bị tiêu diệt âm dương giáo mọi người. Lần này, những này siêu cấp thế lực tận mắt nhìn thấy Dương Vũ chiến lực, tất cả đều tâm tình ngưng trọng lên. Bọn họ trong môn thiên kiêu cùng Dương Vũ giống như kém rất nhiều một bên khác. Giao trì thánh địa trong nghênh tới một cách trùng trùng điệp điệp đội ngũ, chính là 33,009 tên đệ tử cùng Dương Vũ bọn người. Những cái kia mới tới đệ tử, giờ phút này tất cả đều một đôi đôi mắt đẹp vô cùng sáng ngời nhìn lấy Dương Vũ. Vừa mới này một kích chỗ bạo phát đi ra uy thế, khiến cho các nàng rung động. Một số tu sĩ tê cả ra đầu. Đối này một kích trong lòng kinh dị. Mà những cái kia vẫn là người bình thường nữ tử càng là sắc mặt tái nhợt. Hiện tại cũng còn không có tỉnh táo lại. Mà lại, các nàng cảm thấy những cái kia bức bách giao trì thánh địa người chỉ sợ không có sinh hoạt rất cường thế a. Tuyệt diện thiếu nữ từ ngày đầu tiên sau liền một mực ở tại Dương Vũ bên cạnh thân, liền giao trì thánh chủ đều không triệt. Giờ phút này mở miệng, đối với Dương Vũ trước đây này một kích trong lòng cũng có chút chấn động. Về sau còn có đấu đâu, cường thế một điểm không tính là gì. Dương Vũ nhìn một chút tuyệt diện thiếu nữ, nghĩ đến về sau sẽ phát sinh sự tình, lắc lắc đầu nói. Thật sao? Tuyệt diện thiếu nữ nhìn một chút Dương Vũ, không nói gì nữa. Rất nhanh mọi người đi ngang qua giao trì, tức sẽ đi về phía giao trì thánh địa diễn võ trường. Đi ngang qua trồng bàn đảo thổ giao trì cùng đã có một khỏa thanh kim sắc liên tử bị gieo xuống độ kiếp thần liên ao. Những cái kia tân thu nữ đệ tử tất cả đều sợ hãi thán phục liên tục. Bị hai cái thần trì tiên vụ như có như không cảnh tượng cho rung động đến. Một gốc bàn đảo thụ, còn có một cái thanh đế năm đó thần dược đại đảo thanh kim sen. Nghĩ không ra à. Ngươi nhanh như vậy liền gom góp đưa ta hai gốc thần dược. Mà dược diện thiếu nữ nhìn lấy hai cái trong hồ trồng thần dược, nhìn về phía Dương Vũ truyền âm nói. Dương Vũ quay đầu, không nhìn thấy dưới mặt nạ thiếu nữ thần sắc. Nhưng là chỉ thấy này như khóc mà không phải khóc. Giống như cười mà không phải cười dược kiểm diện cụ. Liền khóe miệng co giật. Bỏ qua một bên đầu, Dương Vũ không có trả lời dược diện thiếu nữ, trong lòng có nói không hết phiền muộn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 138 chương 1373 039 hoang đế kinh 039 12 gốc thần dược đây là ban đầu ở hoang cổ cấm địa ngoan nhân đại đế nói tới. Dương Vũ ăn nàng mấy cái thần dược trái cây mà thôi, liền cần nỗ lực hai gốc thần dược. Bây giờ, tuyệt diện thiếu nữ nhìn lấy bàn đảo thổ cùng đại đảo thanh kim sen. Nói thẳng cái này cũng là tương lai Dương Vũ trả nợ đồ vật. Dương Vũ lại nhìn một chút dược diện thiếu nữ, vẫn như cũ thấy không rõ hắn dung mạo cùng biểu lộ. Nhưng là, đã dược diện thiếu nữ coi trọng bàn đảo thổ cùng đại đảo thanh kim sen. Này Dương Vũ đoán chừng, trăm năm về sau chờ mình trả nợ thời điểm, cái này hai gốc thần dược sợ là không gánh nổi. Trăm năm tiên, gánh nặng đường xa a. Dương Vũ nhìn lấy dược diện thiếu nữ trong lòng rất bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sớm biết, sẽ không ăn những kim sắc đó thánh quả. Dương Vũ cùng dược diện thiếu nữ nhân quả. Giao trì người hiển nhiên không rõ ràng. Cũng từ Dương Vũ trong miệng nghe không được cái gì. Nhưng là, Dương Vũ bây giờ đem quy kết đến chính hắn thành lập một cách trong cung điện. Này tất nhiên không phải là một loại chuyện xấu. Mà lại, cái này dược diện thiếu nữ thật rất đặc biệt phàm nhân chi khu. 20 tuổi thành tứ cực rất nhanh. Giao trì thánh địa bắt đầu an bài những đệ tử này. Mỗi một vị đệ tử cũng bắt đầu chuẩn bị tiến hành giao trì thánh địa tu hành cùng học tập. Giao trì ẩn thế không ra, cho nên mỗi một vị môn đồ đều có một loại đặc biệt tâm cảnh, mới làm mỗi người bọn họ đều nhìn rất lợi hại vượt khỏi trần gian. Bây giờ những đệ tử này đều cần trước tu hành tâm cảnh, đợi có thành tựu về sau, giao trì thánh địa liền sẽ bắt đầu truyền thụ Tây Hoàng Kinh. Bởi vì đại đế cổ kinh lại đặc thù ấm ký, có thể làm cho muốn tiết lộ Tây Hoàng Kinh đệ tử trong nháy mắt nguyên thần tịch diệt. Cho nên giao trì thánh địa cũng không lo lắng những đệ tử này là vì Tây Hoàng Kinh mà đến. 3000 tên đệ tử có khác chỗ, bọn họ cũng không có cùng Dương Vũ đơn độc chọn lựa ra đặc thù thể chất cùng nhịp thiên huyết mạch 9 tên thiếu nữ cùng một chỗ. Bởi vì tuyệt diện thiếu nữ, Lạc Thấm, Chớ Khuyên Tiên bọn người từ Dương Vũ dẫn đường, dẫn đi vào Thánh Tử Điện trước đây vị trí. Nhưng là tại Thánh Tử Điện vị trí, có một tòa phong cách cổ xưa đại điện đem thay vào đó. Một khối môn biển phía trên Tịch Thiên Điện ba chữ to Long Phi Phượng Vũ tràn ngập một loại kỳ lạ đạo vận. Đây chính là cái kia cung điện sao? 9 tên thiếu nữ trong còn có một cái bỉ ngạn cảnh giới tu sĩ, tên là Ô Lâm. Giờ phút này nhìn lấy Tịch Thiên Điện, hắn con ngươi sáng ngời vô cùng. Đây cũng là giao trì thánh địa trong. Sánh vai thánh tử, thánh nữ cái kia cung điện Tịch Thiên Điện, Tịch Thiên Điện Chớ Khuyên Tiên đôi mắt đẹp rất lợi hại kinh ngạc. Trong lòng lộ ra rất lợi hại kinh ngạc. Bởi vì nàng biết mình có một loại đặc thù thể chất, tự làm Tịch Thiên chi phối thể, cứ như vậy thoải mái bày ở chỗ này không sợ ta lại tới lấy đi. Dược diện thiếu nữ nhìn lấy Tịch Thiên Điện, mắt có một ít gợn sóng, nhìn về phía Dương Vũ nói: không sợ, ngươi đoạt không đi. Dương Vũ nhún vai, ban đầu ở hoang cổ cấm địa ngươi cũng đoạt không đi, hiện tại càng đừng nghĩ. Tuyệt diện thiếu nữ không nói gì thêm, mà là tiếp tục nhìn về phía Tịch Thiên Điện, con ngươi lói lên từng sợi quang huy. Dương Vũ đi đến Tịch Thiên Điện trước cổng chính, đối mặt 9 tên tuổi tác không giống nhau thiếu nữ, vỗ vỗ tay, mở miệng nói: Tịch Thiên Điện, liền là các ngươi sau này tại giao trì thánh địa trong ở lại chỗ cùng chỗ tu hành nơi này, mà các ngươi 9 người nay sau thân phận chính là Tịch Thiên Điện cửa bộ chúng. Các ngươi tu hành tư nguyên hội bao giờ cũng cung cấp không đủ, ta giúp các ngươi qua nhiều. Giao trì cần bồi dưỡng đệ tử khác lời nói, ta mang các ngươi qua Thái Sơ cổ khoáng tu hành, đào một đống thần vật ra tới tu hành. Dương Vũ mở miệng nhìn lấy mấy người, sắc mặt hết sức nghiêm túc nói. 9 người không nói gì thêm, nhưng là tất cả đều gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Sau này các nàng chính là Dương Vũ vị này giao trì thánh tử chinh chiến hộ đạo giả cùng người đồng hành. Những này tại bọn họ bị đơn độc chọn lựa xem như Tịch Thiên Điện bộ chúng lúc liền được cho biết. Tốt, trừ rửa mặt cùng U Lâm, những người khác qua Hứa viện trưởng lão nơi đó học tập cơ sở nhất tu hành tri thức, sau đó ta liền truyền cho các ngươi một bộ vô thượng cổ kinh. Dương Vũ mở miệng, nhượng Chớ Khuyên Tiên, Lạc Thấm các loại những phàm nhân này ra ít người nữ đi trước cùng Hứa viện trưởng lão học tập một đoạn thời gian cơ sở, sau đó lại bước vào tu hành đỡ một ít. Trong quá trình này, Dương Vũ sẽ cho những người này cung cấp đầy đủ tư nguyên cung cấp bọn họ tu hành cần thiết. Thời gian một năm, những người này thì có thể tại Luân Hải bí cảnh đi ra rất dài một khoảng cách. Lạc Thấm mấy người gật gật đầu, toàn bộ hướng đi cách đó không xa Hứa viện trưởng lão. Các nàng đều là trần thế trong nữ tử, không phải tiểu thư khuê các chính là nông gia thiếu nữ. Gặp qua sát phạt cũng liền tôn anh cái này một vị nữ tướng quân mà thôi. Các nàng không hiểu tu hành, cho nên đối với Dương Vũ an bài cũng không có cái gì bất mãn. Hai vị, muốn học ta cổ kinh sao? Dương Vũ nhíu mày mở miệng, nhìn về phía Ô Lâm cùng Dược Diện thiếu nữ. Ta muốn học. Ô Lâm trực tiếp mở miệng, nàng đến từ Đông Hoang một cái quốc độ động thiên phúc địa trong, cho nên nàng rất lợi hại, hy vọng một bộ cổ kinh, vô luận là Tây Hoàng Kinh vẫn là còn lại cổ kinh, nàng đều khát vọng. Bởi vì nàng chỉ học qua Đông Hoang cơ sở nhất đạo kinh, đối với bỉ ngạn về sau tu hành căn bản không hề đầu mối. Tây Hoàng Kinh cùng ta bộ này cổ kinh đều truyền cho ngươi đi. Dương Vũ nhìn một chút Ô Lâm, trầm tư một lát sau nói ra: ta cũng muốn học hai bộ cổ kinh. Tuyệt diện thiếu nữ nhìn về phía Dương Vũ trực tiếp mở miệng nói: có cần phải sao? Dương Vũ sắc mặt có đen một chút, ngài lão nhân ra đều thành liền qua mấy lần đại đế, còn kém cổ kinh hay sao? Vì cái gì không cần thiết? Ta cũng là cửu bộ chúng một trong, chẳng lẽ lại ngươi muốn khác nhau đối đãi hay sao? Dược diện thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng nói: được được được, ngươi muốn học đúng không? Ta cho ngươi học còn không được sao? Dương Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể bắt đầu lấy nguyên thần truyền pháp, Vũ Lâm cùng Dược Diện thiếu nữ đều đang đồn nhận Dương Vũ muốn truyền thụ cổ kinh. Về phần Tây Hoàng Kinh, không có cách nào làm người truyền thụ. Muốn đi Tây Hoàng Tháp trong lĩnh hội này bộ Tây Vương mẫu lưu lại đế kinh. Hoàng đế kinh thật lâu, Dương Vũ hoàn thành truyền pháp, Dược Diện thiếu nữ chợt mở ra hai con ngươi tiếp cận Dương Vũ. Đây là một bộ đại đế cổ kinh một bên. Ô Lâm cũng mở ra con ngươi, nhìn về phía Dương Vũ, một mặt kinh hãi. Dương Vũ, có được một bộ hoàn chỉnh đại đế cổ kinh cái này chẳng phải là nói. Ngoại giới nghe đồn rằng Dương Vũ có thể là đại đế chuyển thế thuyết pháp. Được chứng thực bộ này đế kinh, rất bất phàm. Đem hắn tu hành đến viên mãn, so bất luận một vị nào đại đế lưu lại cổ kinh đều cường đại hơn. Đạt tới đỉnh phong, có thể đi ngược chiều phạt tiên. Dương Vũ nhìn một chút Dược Diện thiếu nữ, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Hoang đế kinh. Dược Diện thiếu nữ không có nhìn Dương Vũ, mà chính là một mực đang quan sát Dương Vũ truyền xuống đế kinh. Ở đây lẩm bẩm cách này đế kinh tên. Các ngươi chậm rãi thể ngộ đi, sau đó hào hào tu hành, tư nguyên không đủ có thể trực tiếp tìm ta. Dương Vũ nhìn một chút Dược Diện thiếu nữ, cũng không nói gì, quay người hướng đi Tịch Thiên Điện bên trong. Hắn chưa hề nói kỳ thực hắn truyền xuống Hoang Đế Kinh còn không phải viên mãn. Bởi vì, hắn truyền xuống Hoang Đế Kinh chỉ tới Tiên Đài Bí Cảnh liền không có. Mà phía sau, kỳ thực còn có một đại bí cảnh. Nguyên thần tiểu nhân trở về thể quy nhất bí cảnh, chính là Thạch Hảo lúc trước chứng đạo tiên vương lúc sáng chế thứ 6 bí cảnh. Dương Vũ không có truyền cho Dược Diện thiếu nữ. Hắn sợ Dược mặt thiếu nữ trực tiếp về hoang cổ cấm địa. Sau đó ngoan nhân đại đế lại thực lực đột phá. Đến lúc đó trăm năm trả nợ thời điểm, Dương Vũ càng thêm không có cơ hội có kẻ mặt cả. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 138 chương 1374-9 bí lại hiện ra hai. Dương Vũ chưa hề nói. Tại chính hắn trở thành đại đế trước đó, cũng không có ý định truyền cho ngoan nhân đại đế. Không cần thiết. Cũng không muốn Dược Diện thiếu nữ đứng tại Tịch Thiên Điện bên ngoài, một mực không có động tác. Phảng phất yên lặng tiến vào Hoang Đế Kinh huyền ảo bên trong. Ô Lâm ngược lại là không có như thế. Nàng cảm ngộ sau một lát, liền đuổi kịp Dương Vũ. Trong mắt đẹp mang theo vẻ hưng phấn. Đối với vị này danh chấn Đông Hoang Thánh Tử, nàng rất ngưỡng mộ. Có nhiều vấn đề còn muốn hỏi. Này tế, giao trì chọn đồ đại điển xem như chính thức kết thúc. Hết thảy 3.009 tên đệ tử chính thức gia nhập giao trì. Sau này một đoạn thời gian, giao trì thánh địa sẽ tiến vào bồi dưỡng những đệ tử này thời kỳ trong. Mà khi những đệ tử này đạt tới đạo cung bí cảnh, thậm chí là tứ cực bí cảnh, này giao trì thánh địa liền sẽ nghênh đón lớn nhất từ trước tới nay một cái thỉnh thí thời gian vội vàng. Lại là thời gian nửa năm thoáng qua tức thì. Giao trì thánh địa đối với đệ tử mới vô cơ sở dạy bảo đã kết thúc. Thời gian nửa năm, tuyệt đại đa số nữ tử đều đã khai ít khổ hải, chính thức bước vào tu hành chi đạo, bắt đầu tu hành thứ nhất bí cảnh. Mà Tịch Thiên Điện cửu bộ chúng cường đại nhất, thời gian nửa năm, Lạc Thấm, Tống Khả Nhi cách này một lớn một nhỏ thiếu nữ đã đạt tới mệnh tuyển cảnh giới. Tu vi đề bạt cực kỳ cấp tốc. Chớ khuyên tiên Tịch Thiên chi phối thể rất đặc biệt. Từ Dương Vũ chuyên môn dạy bảo cùng truyền pháp, đã mở ra một đạo thân thể gông xiềng. Nhục thân chi lực thẳng tới vạn cân, khiến cho giao trì thánh chủ bọn người chấn động không gì sánh nổi. Còn có hai vị có được đặc thù thể chất thiên tài, chính là thân thể vì tiên thiên đạo thai xanh nắm cùng ngày thứ 5 trong đám người Tử Dương Vũ phát hiện đặc thù thể chất bách binh tiên thể băng nguyệt. Hai người này đều là đặc thù thể chất thiên tài, bây giờ cũng đã đạt tới mệnh tuyển cảnh giới, có thể phát huy ra nhất định phải thể chất uy năng. Mà vị cuối cùng đặc thù thể chất chính là Tôn Anh, vị này hoang cổ thánh thể. Nàng đề bạt nhanh nhất. Giao trì thánh địa tại Dương Vũ yêu cầu phía dưới, cho Tôn Anh cung cấp bao giờ cũng có thể sử dụng bản nguyên. Bây giờ vô cùng tiếp cận thần cầu bí cảnh, mà cái này chỉ sợ cũng là hoang cổ thánh thể ở phía trước hai cái bí cảnh ưu thế chỗ. Có đầy đủ bản nguyên, Đột phá so còn lại bất luận cái gì thể chất cùng thiên tài đều khủng bố hơn mà trong 9 người. Lại trừ bỏ Phượng Diện thiếu nữ. Còn thừa lại 2 người. Tên là Ô Lâm cùng Phượng Vũ. Hai người này cũng không có đặc thù thể chất, nhưng đều là có một loại đặc thù huyết mạch. Ô Lâm. Lai lịch rất lớn. Kỳ huyết mạch cực kỳ khủng bố. Tương lai thành tựu. Lại so với thuần âm chi thể các loại còn mạnh hơn mà Phượng Vũ Từ không cần nhiều lời. Có Phượng Hoàng huyết mạch. Tuy nhiên cũng không phải là hoàn chỉnh Phượng Hoàng huyết mạch. Nhưng tuyệt đối như Côn Bằng cùng Kim Sĩ Đại Bằng có khác. Mặc dù không kịp Phượng Hoàng loại này vô địch sinh linh. Nhưng cũng tuyệt đối là Kim Sĩ Đại Bằng loại này cấp bậc nghịch thiên sinh linh. Mà lại. Dương Vũ nắm giữ hoàn chỉnh Phượng Hoàng bảo thuật hắn có thể truyền thụ cho Phượng Vũ. Phượng Vũ liền có Phượng Hoàng huyết mạch. Đến lúc đó lấy Phượng Hoàng niết bàn thuật cường đại huyết mạch. Thành là chân chính Phượng Hoàng cũng nói không chừng đấy chứ. Mà hai người này. Ô Lâm trước khi đến chính là tu sĩ. Bây giờ từ Bỉ Ngạn đăng Lâm đạo cung. Mở ra một tòa đạo cung. Phượng Vũ ngược lại là cùng Lạc Thấm bọn người không sai biệt lắm, đều tại mệnh tuyển cảnh giới. Bây giờ, Tịch Thiên Điện cửu bộ chúng, Lạc Thấm, Chớ Khuyên Tiên, Tôn Anh, Tống Khà, Xanh Nắm, Tuyệt Diện Thiếu Nữ, Băng Nguyệt, Ô Lâm cùng Phượng Vũ. Hết thầy 9 người. Thuần âm chi thể, Tịch Thiên chi phối thể, Hoang Cổ Thánh thể, Âm Dương Tiên thể. Tiên Thiên Đạo Thai, Bách Binh Tiên Thể, Phượng Hoàng huyết mạch cùng Ô Lâm Nhị Thiên huyết mạch. Cái này 8 vị, đến tùy tiện một vị thả tại cái khác thánh địa đều là thánh nữ cấp bậc. Mà giờ khắc này toàn bộ hội tụ đều trở thành Dương Vũ Tịch Thiên Điện cửu bộ chúng một trong. Về phần Dược Diện thiếu nữ, Dương Vũ cũng không muốn nói cái gì. Ngoan nhân đại đế lại cả đời. Nữ đế nhập thế thân thể. Đủ để chứng minh hết thảy các ngươi cố gắng tu hành một đoạn thời gian đi. Gần nhất ta muốn đi ra ngoài xử lý một ít chuyện. Chờ các ngươi trở thành tứ cực bí cảnh tu sĩ. Ta lại mang các ngươi ra ngoài sông sinh mệnh cấm khu Tịch Thiên Điện trong. Dương Vũ cùng Chớ Khuyên Tiên bọn người cáo biệt. Hắn lại phải xuất hành. Qua Lệ Thành Dược Diện thiếu nữ mở miệng trực tiếp đi tới. Dương Vũ gật đầu nhìn một chút Dược Diện thiếu nữ nói. Ta cũng đi. Phục diện thiếu nữ rất lợi hại trực tiếp đi đến Dương Vũ bên cạnh thản nhiên nói. Các ngươi cố gắng tu hành. Dương Vũ đối 8 người khác nói một tiếng, sau đó trực tiếp nhượng dạo bước rời đi, không có trả lời phục diện thiếu nữ. Dù sao đều muốn đi. Dương Vũ đều chẳng muốn trả lời. Nửa năm. Hắn cự tuyệt liền cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Tại 10 năm ngàn năm trước. Lệ Châu đã từng có một cái cổ thế gia. Không bình thường thần bí. Bọn họ không bình thường điệu thấp. Bị nghi là tu có cửu bí. Tuế nguyệt trôi qua cái này cổ thế gia. Sớm đã tan thành mây khói trong lịch sử. Mà tại lệ trong thành. Diệp Phàm đám người đã sớm đến. Một số người đã tại lệ thành bên trong tụ lại. Lệ ngoài thành có không ít cổ mộ. Chúng ta không cần mỗi cách đào mở. Chỉ cần tầm đảo cái kia cổ thế gia mộ địa, có lẽ liền sẽ có kinh người phát hiện. Mà khi Diệp Phàm, đạo sĩ Béo Đoàn Đức, Cầu Gia Huyên muội cùng Diêu Hy rời đi Lệ Thành lúc, nhìn thấy không ít tu sĩ đi vào Lệ Thành. Diệp Phàm đầu tiên là phát hiện Ngô Trung Thiên, Khương Hoài Nhân, Giặc Cỏ, Lý Hắc Nước. Sau đó càng nhìn đến Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bóng dáng. Gia hỏa này cũng tới. Sẽ không phải là vì giết Diêu Quang Thánh Tử. Cơ Hảo Nguyệt mà đến đây đi hắn sâu biết rõ được. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đáng sợ đến cỡ nào. Lệ ngoại ô khu, những cái kia táng địa sớm có không ít bóng người. Diêu Hy nhất thời nhíu mày. Đoàn Đức nói. Không sao. Một vạn năm năm qua. Lệ thành nhiều lần đổi chỉ. Mộ táng khu có rất nhiều nơi. Bọn họ tìm không ngờ. Lệ thành vùng hoang vu. Không ít tu sĩ ẩn hiện. Đều là đang tìm kiếm mộ cổ. Tất cả đều là vì cửu bí mà đến. Cửu bí vừa ra. Bắc vực chấn động. Vô luận là môn phái nào cũng không thể lạnh nhạt. Cho dù là hoang cổ thế gia đều nói rõ muốn tranh đoạt. Hoa lão nha kêu to thanh âm thê thảm để cho người ta run rẩy. Đây là một mảnh bãi tha ma. Hoang vu không chịu nổi. Chỉ có mấy cái gốc cây khô cùng lão đằng. Địa phương khác trụi lủi. Tất cả đều là phá hủy mộ phần. Đám người này cũng quá đáng, liền mộ phần đều không buông tha, thật là khiến người ta không còn cách nào khác. Cơ Tử Nguyệt tức giận có mấy phần thuần tính tình thật. Cái này cũng không biết là bọn họ gặp qua thứ mấy phiến mộ cổ. Tất cả đều bị người lật khắp. Mỗi một tòa cổ mộ đều là hé. Thậm chí có chút hài cốt đều bị đào đi ra. Đoàn Đức nói. Đều là một thanh đồng chung tại họa. Tiết lộ cửu bí tồn tại thiên cơ. Bắc vực tu sĩ tranh nhau chen lẫn mà đến. Hoa. Hoa. Hoa hoang vu mộ cổ vườn. Mấy cái lão nha vỗ cánh. Tại mấy cái bộ xương khô quanh quẩn ở giữa. Đem một loại điểm xấu truyền tới. Giờ phút này đã vào đêm, giữa thiên địa một mảnh đen kịt. Quanh đột nhiên chân trời sáng rực khắp, có người tại đại chiến. Hai bóng người. Như hai vòng tiểu thái dương vạch phá bầu trời đêm. Đánh không trung run rẩy liên tục. Đại chiến vô cùng kịch liệt. Là Diêu Quang Thánh Tử, một người khác là ai, vậy mà đủ để cùng hắn chống lại Cơ Tử Nguyệt kinh ngạc. Lúc này, Cơ Hạo Nguyệt thần vương thể quang mang đại thịnh. Chiến ý dâng cao. Hắn nhìn về phía bầu trời đêm. Lẩm bẩm. Mái tóc màu vàng ống. Không gì so sánh nổi chiến lực. Chẳng lẽ là yêu tộc kim sĩ tiểu bằng vương Diệp Phàm ánh mắt thâm thúy. Hắn không nghĩ tới kim sĩ tiểu bằng vương nhanh như vậy liền cùng Diêu Quang Thánh Tử gặp nhau. Cả hai như hai tôn thần minh. Đánh thiên diêu địa động. Biến mất ở chân trời. Cơ Hạo Nguyệt liền muốn đằng không mà lên, nhưng lại bị Cơ Tử Nguyệt lập tức bắt lấy cánh tay, nói đừng đi. Nàng vì ca ca của mình lo lắng. Biết hai người kia đều là thiên túng kỳ tài. Có khả năng cùng thần vương thể tranh phong. Không muốn hắn tham dự vào. Đoàn Đức nói. Diêu tiên tử không vì Diêu Quang Thánh Tử lo lắng sao? Diêu Hy nở nụ cười xinh đẹp. Nói. Đạo trưởng là hỏi ta vì sao chưa từng có qua tương trợ đi. Ta nếu là xuất thủ. Hắn tất cử tuyệt. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Đại đế tư cách đứng ra bắt đầu. Hắn sẽ không cần ta trợ giúp. Đại đế tư cách chiến Cơ Hạo Nguyệt hai con ngươi càng sáng chói, bên ngoài thân thần quang như liệt hỏa cháy hừng hực. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 138 chương 1375 Đông Hoang Thánh Địa hội tụ một mấy cái ngày sau. Lệ thành bên trong người càng ngày càng nhiều. Cơ hồ sở hữu tu sĩ đều ngửi được mùi vị. Đuổi tới mảnh này địa chỉ cũ. Đột nhiên Đoàn Đức tại trên mặt mình xoa một thanh bụi, sau đó lại lấy xúc cốt thuật cải biến một chút hình dáng. Hắn dạng này cải biến dung mạo. Cũng không thể như bản nguyên thiên thư ghi lại bí pháp như vậy cải biến bản nguyên tính đồ vật. Nhưng cũng đủ để mê hoặc người bình thường. Diệp Phàm lúc này mới phát hiện. Ngô Trung Thiên xuất hiện tại cách đó không xa. Hắn cùng Lý Hắc Nước. Liễu Giặc. Khương Hoài Nhân đến phiến khu vực này. Đoàn Đức đào qua người ta tổ phần. Tự nhiên tâm hỏng. Bị phát hiện lời nói. Ngô Trung Thiên không phải đến tìm hắn liều mạng không thể. Kim sĩ tiểu bằng vương Cơ Hạo Nguyệt hai con ngươi như điện. Nhìn về phía chân trời. Một vệt kim quang vút qua không trung. Thiên bằng tộc tiểu bằng vương đáp xuống nơi xa. Ca ca. Hôm nay không muốn cùng hắn chiến đấu Cơ Tử Nguyệt vội vàng kéo lại hắn. Chẳng lẽ Diêu Quang Thánh Tử bại Diệp Phàm lòng đầy nghi hoặc. Bọn họ một đêm kia chỉ sợ không có chính thức quyết chiến sinh tử. Diêu Hy nhìn về phía phương xa. Bởi vì hắn cảm ứng được Diêu Quang Thánh Tử khí tức. Thần lực yêu nguyên tràn đầy như thần lô bên trong liệt hỏa. Người nhà họ Khương cũng tới chân trời man thú gào thét. Khoảng chừng mấy trăm kỳ dị thú vọt tới. Phía trên đều là ngồi ngay thẳng mạnh đại kỵ sĩ. Thiết y lấp lóe. Thiên không đều bị man thú giấm đạp rung động ầm ầm. Cầu ra thần thể đến. Ta cảm ứng được hắn khí tức Cơ Hạo Nguyệt thân thể rực rỡ ngời ngời. Giống như là lấy ra một đoạn thần hồng. Một vầng minh nguyệt treo cao trên đầu. Trên bầu trời, này mấy trăm kỵ sĩ vọt qua đáp xuống phương xa trên đường chân trời. Tất cả mọi người cảm giác được. Vừa rồi một đôi vô cùng hừng hực ánh mắt quét xuống đến. Phảng phất có thể xuyên thấu tiến người thực chất bên. Trong. Tuyệt đối là Khương gia thần thể không thể nghi ngờ thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh cường giả đều là lẫn nhau có cảm ứng. Một khi tranh đấu. Tuyệt đối thạch phá thiên kinh. Mấy người đều có tư cách đi đến con đường của đại đế. Ti trúc du dương. Vũ khí như có như không. Cánh hoa phi vũ. Một đám áo trắng thiếu nữ như lăng ba tiên tử. Xuất hiện tại phiến thiên địa này. Mà tại những này tiên tử trung gian. Có một thiếu niên cùng một vị phượng diện thiếu nữ đứng sóng vai. Đứng tại giao trì trong đội ngũ. Nghĩ không ra giao trì người cũng tới Diêu Hy trong đôi mắt đẹp phát ra dị dạng hào quang. Cơ tử Nguyệt nhìn lấy Dương Vũ. Lại là có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Giao trì từ trước đến nay không tranh quyền thế. Cơ hồ xưa nay không tham dự vào phân tranh trong đến. Lần này vì cửu bí vậy mà cũng phái ra nhân thủ. Giao trì thánh tử cái này hỗn đàn cũng tới. Hoàng đạo gia ta cảm giác đại sự không ổn, không muốn ở lại nơi này. Đoàn Đức muốn nửa đường bỏ cuộc. Đạo trưởng ngươi cái này là ý gì? Diêu Hy hỏi. Đoàn Đức đối Diệp Phàm nói. Hai người chúng ta chạy trốn đi. Bọn họ đều là có bối cảnh người. Chúng ta là nghèo đệ nhị. Ở chỗ này mặc dù có thu hoạch. Cũng chỉ có thể thành toàn người khác. Làm giá y. Đạo trưởng ngươi lo ngại, chúng ta là minh hữu, làm sao lại gây bất lợi cho ngươi đâu? Diêu Hy cười nói. Quên đi. Thế hệ tuổi trẻ đều xuất hiện. Đám lão gia kia khẳng định cũng đều đến. Đều trong bóng tối nhìn chằm chằm đâu. Thời khắc mấu chốt bảo đảm đều nhảy ra. Đoàn Đức sắc mặt rất khó coi. Vẹn vẹn còn thừa lại 9 nơi đại mộ khu mà thôi. Đạo trưởng ngươi chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy? Cơ Hảo Nguyệt mở miệng. Nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, bảo đảm tính mệnh của ngươi không lo. Cơ hồ có thể xác định, 9 nơi đại mộ trong vùng tất có một chỗ vì cái kia cổ thế gia lăng khu. Đoàn Đức do dự, oanh giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Mấy chục chiếc cổ chiến xa nghiền ép lên thiên không. Ồ ồ mà đến, nhưng không trung đều vì đó run rẩy. Lại một cái thánh địa cũng đều là cao thủ trẻ tuổi kèn lệnh huyết dài, đinh tai nhức ấp. Chân trời vân đóa đều bị đánh tan. Một chiếc cực lớn chiến thuyền hoàng kim bay tới. Dài đến mấy trăm trượng. Kim quang sáng chói. Chói lọi chói mắt. Đoàn Đức thở dài. Chẳng lẽ nói các đại thánh địa đều sẽ tới? Diệp Phàm cũng mở miệng. Nói. Vì sao đều là thế hệ tuổi trẻ người cách này chỉ sợ là các phương có ý an bài. Những thế hệ tuổi trẻ chính thức tới một lần đại đối quyết. Nhìn xem ai mạnh ai yếu. Diêu Hy phân tích nói. Không sai. Nhà lời nói nhóm không phải không đến. Chỉ bất quá không có hiện thân thể mà thôi. Tranh đoạt cửu bí đại chiến. Sợ rằng sẽ trong thế hệ tuổi trẻ đi đầu mở ra Đoàn Đức thầm mắng suối quẩy. Ca ca. Là thế này phải không? Cơ Tử Nguyệt lo lắng hỏi. Cơ Hảo Nguyệt chiến ý dâng cao. Toàn thân thần lực bành trướng. Một vòng thần Nguyệt từ từ bay lên. Chấn nhiếp thập phương. Hắn gật gật đầu. Nói. Vâng. Hôm nay xem ra là muốn phân ra cái cao thấp. Nhìn xem đến tột cùng là ai tương lai có thể vô địch đông hoang cùng lúc đó. Khương gia vô số cường giả nơi đó cũng bộc phát ra không gì so sánh nổi chiến ý. Khương gia thần thể trung quy là xuất thế. Một bên khác, Diêu Quang Thánh Tử như Thái Dương Thần độc lập một phương quang mang vạn đạo cực giống một tôn thần chi. Nơi xa, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hét dài một tiếng. Đầu đầy tóc vàng loạn vũ. Khôi vĩ thân thể có không gì so sánh nổi ma tính. Khủng bố ba động dung ra. Một bộ trên trời dưới giang duy ngã độc tôn khí khái. Một vạn năm ngàn năm lệ thành. Bây giờ chỉ có thể nơi tiếp theo gạt ngói vụn. Bao phủ tại cát bụi dưới. Cơ hồ không có cái gì lưu lại. Mảnh này di chỉ xuất hiện đại lượng tu sĩ. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Khương gia thần thể. Diêu Quang Thánh Tử. Cơ Hảo Nguyệt phân trạm tứ phương. Chiến ý dâng cao. Bế nghệ thiên hạ. Như bốn tôn thần minh lâm thế. chân trời cực lớn thần thuyền hoành không, một cỗ lại một chiếc chiến xa chạy tới, vùng trời này liên tục run rẩy. Đại diễn thánh địa, vạn sơ thánh địa Diêu Hy đôi mắt đẹp bắn ra thần quang. Hai cặp vô cùng sắc bén ánh mắt, phân biệt từ thần thuyền cùng cổ chiến xa trong truyền rớt xuống. Giống là có thể đâm vào người thực chất bên trong. Cường đại để cho người ta run rẩy. Cái này hai đại thánh địa truyền nhân làm người ta kinh ngạc. Đại diễn thánh địa cùng vạn sơ thánh địa địa vị rất lớn. Đại diễn cùng vạn sơ hai cái này từ có không tầm thường ý nghĩa. Cùng là đông hoang cổ xưa nhất thánh địa. Đột nhiên tử khí đông lai, vô biên vô hạn cao quý không tả nổi, thánh không thể xâm bao phủ đông phương. Tử khí đông lai, như có như không cùng hảo nhiên. Từ xưa đến nay, đều bị nói là cát tường thánh triệu, là vì tường hóa chi khí. Một tòa lơ lửng tiên khuyết xuất hiện, ngự tử khí mà đến, mê mê mang mang. Chung quanh đều là tử hoa, nhượng cả phiến thiên địa đều nhiễm lên một tầng tiên ý. Tử phủ thánh địa phái người đến Đoàn Đức híp mắt lại nói, cũng không có điều khiển chiến xa, càng không có ngự thần thuyền. Bọn họ trực tiếp lấy một tòa tử sắc tiên khuyết thay đi bộ, phá không mà đến, để cho người ta sợ hãi thán phục. Tử phủ truyền thuyết vì tiên nhân chỗ cư trụ, dám lên dạng này tên giáo phái, tự nhiên thực lực cường đại vô cùng. Vô thanh vô tức, một tòa đạo quan hiển hiện ra, xuất hiện ở trên không bên trên. Đạo vận vô tận, giống như là từ xưa đến nay một mực đứng sừng sững ở nơi này. Rất nhiều người đều không có chú ý tới nó là khi nào xuất hiện. Nó cũng không hùng vĩ, không có minh châu Mỹ ngọc tô điểm, hoàn toàn là lấy phổ thông đá xanh đắp lên mà thành. Giản dị tự nhiên, lại cho người ta đại đạo vô biên cảm giác. Đạo nhất thánh cũng phái người địa đến cơ tử nguyệt, cái miệng nhỏ nhắn trương rất tròn, không bình thường kinh ngạc. Tử sắc tiên khuyết hoành không, cổ lão đạo quan nguy nhưng bất động. Hai đại thánh địa đến không ít tuổi trẻ đệ tử, đều là thân thể mặc đạo bào. Trong đó có không ít nữ đạo sĩ, như tiên tử Lâm Trần. Bất quá, ngay trong bọn họ mạnh nhất truyền nhân cũng không có truyền ra cường đại thần lực. Tất cả đều lặng lặng đứng ở không trung, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Rõ ràng bọn họ lúc này không có tranh phong dự định. Lệ thành địa chỉ cũ, không có gì ngoài Khương gia, Cửu gia, Diêu Quang, Giao Trì bên ngoài. Còn lại thánh địa cũng đều đang đuổi đến. Cửu bí kinh động thiên hạ, cách này vô chủ thần thuật làm cho tất cả mọi người đều ngồi không yên. Man thú gào thét, giống động thiên, viễn không. Không có gì ngoài Ngô Trung Thiên, Lý Hắc Nước, Khương Hoài Nhân bên ngoài. Lại tới một số người trẻ tuổi, cùng bọn hắn trùng hợp. Bắc vực 13 chùm cướp tử tôn đến đầy đủ. Âm âm một chiếc dữ tợn cổ thuyền, dài đến thiên trượng, giống như là một đầu hoang cổ hung thú. Đầu rồng ngẩng cao, thừa phong phá lãng mà đến. Yêu tộc phái ra cường giả, tại thiên trượng cổ thuyền về sau, đi theo mấy chục chiếc chiến thuyền, hộ ở chung quanh. Nhan Như Ngọc đứng tại cổ trên thuyền, đứng ở viễn không, chú ý nơi này hết thảy. Mà tại bên người nàng, có ba tên tuổi trẻ yêu tộc cường giả cùng nàng song song mà đứng. Cửu bí kinh thiên hạ, người càng ngày càng nhiều. Trừ thánh địa bên ngoài, các đại thế lực cũng tất cả đều phái người đã tìm đến. Không có người hội bỏ lỡ cơ hội lần này. Đây là vô chủ cửu bí, người nào đạt được liền về người nào. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 138 chương 1376 cổ mộ mở con dâu. Người đến thiên không trên cao, Dương Vũ nhìn về phía Nhan Như Ngọc, khóe môi nhích lên nụ cười nhàn nhạt. Nhan Như Ngọc nhìn sang, nhất thời nhíu mày, nàng không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Dương Vũ. Cầu ra người nhíu mày, lúc trước thần thể quyết đấu, hết thảy đều là bởi vì hai người mở đầu cùng kết thúc. Nói cách khác, hai người này là làm bọn hắn Cửu gia gãy mất mặt kẻ cầm đầu. Có chuyện sao? Nhan Như Ngọc mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ nhạc âm thanh hỏi. Không có việc gì, cũng là muốn hỏi một chút, ngươi lúc nào qua ta Giao Trì thánh địa dạo chơi a? sau đó nhìn xem muốn hay không lưu lại. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Nhan Như Ngọc nói. Có cơ hội, ta sẽ đi. Nhan Như Ngọc mở miệng, cũng không tiếp tục cùng Dương Vũ sao nói tiếp ý tứ. Một bên, một số người nghe Dương Vũ cùng Nhan Như Ngọc đối thoại trong lòng cảm giác rất quái dị. Hai người này, không giống như là đạo lữ giờ phút này. Người nhà họ Cơ tâm tình càng thêm không dễ chịu. Tất cả đều mi đầu sâu sắc nhăn lại. Tuyệt diện thiếu nữ không hề nói gì, cũng là lặng lặng nhìn lấy Dương Vũ, thần sắc bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ mộ khu phía trên đều bình tĩnh trở lại, triệt để lâm vào trong yên lặng. Chỗ có thiên kiêu cũng không có động làm, riêng phần mình nhìn đối phương trong con ngươi thiêu đốt lên nóng rực chiến ý. Cửu bi chỗ cổ mộ tức sắp mở ra. Bọn họ cũng sẽ không ở thời điểm này liền bắt đầu động thủ. Chờ chi sau tiến nhập trong cổ mộ về sau. Bọn họ những người này khó tránh khỏi sẽ phát sinh đại chiến. Âm âm tiếp cận lúc chạng vạng tối. Cổ mộ khu địa tầng chỗ sâu vậy mà truyền đến thiên quân vạn mã bôn đằng tiếng vang. Tiếng vang to lớn. Cực kỳ làm người kinh hãi. Còn giống như là biển gầm. Đinh tai nhức ấp ngay sau đó. Âm lãnh khí tức xông lên trời. Như tháng chạp trời đông giá rét đột kích. Mặc dù thân là tu sĩ cũng nhìn không được run. Hỏng tọa này màn tre không đơn giản, có cực kỳ hung lệ đồ vật, chỉ sợ không bình thường đáng sợ. Oanh cuồn cuộn âm khí xông lên trời. Lập tức đem bầu trời đều nhuộm đen. Giống như là vô tận mây đen mãnh liệt mà đến. Đem không trung che khuất. So ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Phía dưới có đại hung vật. Thành tinh thành ma. Ma lại số lượng rất nhiều. Hơn phân nửa còn sẽ có chúng ta đối phó không tồn tại. Làm ra động tĩnh lớn như vậy tự nhiên lập tức kinh động tất cả mọi người. Rất nhiều tu sĩ tất cả đều vọt tới. Cơ Hảo Nguyệt thân là thần vương thể cũng chấn nhiếp không nổi. Bởi vì kim sĩ tiểu bằng vương. Diêu quang thánh tử các loại cũng đều đến. Đại diễn. Vạn sơ. Đạo nhất. Khương giả. Tử phủ các loại đại thánh địa tuyệt đỉnh tuổi trẻ cường giả đều xông lại. Sau đó yêu tộc lính quân nhân vật cũng lần lượt xuất hiện. Các đại giáo phái, 13 chùm cướp truyền nhân các loại càng là chen chúc mà tới, đem nơi này hạng. Cách chật như nêm cối. Oanh ngay tại mặt trời xuống núi. Màn đêm hạ nháy mắt. Địa tầng chỗ sâu truyền ra để cho người ta dùng mình thanh âm. Rất khó hình dung. Đều có những thứ gì. Tiếp theo cuồn cuộn âm khí xông lên trời, như vô tận mây đen phong bế không trung. Âm âm âm thiên quân vạn mã bôn đằng. Khắp nơi kịch liệt lay động. Liền sau đó một khắc chung. Một đội lại một đội binh mã lao ra. Sát khí ngút trời. Những người này. Tất cả đều cưỡi ở các loại trên giá thú. Cầm trong tay trường mâu cùng sắt qua. Người khoác cổ đại thiết y. Hàn quang lấp lóe. Cường đại âm nhân âm mã, làm sao sẽ nhiều như thế, rất nhiều người kinh hô. Bất quá ngắn phút chốc ở giữa, đã xông ra mấy ngàn âm nhân âm mã. Chấn động thiên địa, âm khí nồng tan không ra. Mà lại nhân mã vẫn đang không ngừng xông ra mặt đất. Số lượng quá nhiều, mà lại những này âm người đều rất cường đại, làm sao đối phó tất cả mọi người biến nhan sắc. Dưới mặt đất mộ cổ đến cùng lớn đến mức nào. Vậy mà thoáng cách liền xông ra nhiều như vậy âm nhân âm mã. Rất khó tưởng tượng phía dưới còn có bao nhiêu. Đến cùng có cái gì tại người thịt bọn họ màn đơn vừa buông xuống. Âm khí trùng thiên. Mây đen dập trời. Đen như mực. Lão nha rên gì. Một phái thây thảm thảm khủng bố cảnh tượng. Mấy ngàn âm binh âm mã. Người hô ngựa hí. Thiết y lấp lóe. Sát khí ngút trời. Như một đảo hồng thủy xoắn tới. Khắp nơi đều đang run rẩy, rung động ầm ầm. Loại tràng diện này không bình thường chấn hám nhân tâm. Mấy ngàn man thú bôn đằng. Ô ép một chút một mảng lớn. Ngang qua trên đường chân trời. Hóa thành một đảo dòng lũ sắt thép. Phá hủy hết thảy ngăn cản. Sắt qua sở hướng. Hết thảy đều thành bột mịn. Âm phong gào thét. Trên mặt đất các loại tham thiên cổ mộc tận gốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vỡ nát ở trên bầu trời. mảnh gỗ vụn cùng loạn diệp lăng bay loạn múa. Đây là một cỗ cường đại sát niệm. Nó bao phủ hết thảy. Cây cối, gốc cây nhô lên khỏi mặt đất, phóng tới không trung. Dù cho là dài mấy chục thước đại thạch, cũng đều ngay đầu tiên vỡ nát. Không có gì có thể ngăn cản những này âm binh âm mã, lưới mâu sở hướng, phàm là vật chất đều sẽ bị hủy diệt. Địa tầng chỗ sâu có báu vật, có kinh thiên động địa thần tàng, rất nhiều tu sĩ kìm nén không được, trong lòng phấn chấn không thôi, xông về phía trước. Hiện tại không cần ai nói, tất cả mọi người biết, phiến đại địa này phía dưới có đại bí, cho dù không phải cửu bí, chỉ sợ cũng không tầm thường. Chỉ trong chốc lát, liền lao ra mấy ngàn âm nhân âm mã. Dạng này đại quy mô không bình thường hiếm thấy, rất khó tưởng tượng lòng đất có đồ vật gì. Dưới bóng đêm quang hoa lập lòe, không ít người tế ra pháp bảo đánh về phía như hồng thủy âm binh âm mã. Ba a, làm người ta giật mình sự tình phát sinh. Ngăn tại phía trước nhất mười mấy tên tu sĩ, pháp bảo phá toái, thân thể bị chạm, vừa đối mặt liền gặp bất chắc. Máu tươi vọt lên, đầu người rơi đầu. Mấy ngàn binh mã vọt qua, đem mấy chục cỗ thi thể giấm thành thịt nát. Căn không có cách nào ngăn trở bọn họ tốc độ cường đại âm binh. Khủng bố âm mã sắt qua sở hướng, rất nhiều tu sĩ đều không thể chống lại. Giống mấy ngàn âm binh gào thét, hắc sắc âm khí mãnh liệt, cuồn cuộn mà lên, nhượng khắp nơi đen kịt một màu. Mây đen nhanh ép rơi xuống đất, tất cả mọi người lui tránh. Nhiều lính như vậy mã, mỗi một cách đều rất lợi hại đáng sợ, ngưng tập hợp một chỗ, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Đơn độc tác chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống mấy ngàn âm binh âm ngựa lớn sống, tử vong khí tức xông lên trời, đem số ít tu sĩ chấn động từ trên trời rơi xuống. Kết quả là bi thảm, ngựa đạp mà qua, trở thành bùn máu. Đông, đông, đông, sâu trong lòng đất mộ cổ trong lại truyền ra tiếng trống, ngột ngạt mà buồn sầu, để cho người ta sợ hãi. Trên mặt đất âm binh âm mã trước tiên tất cả đều đằng không mà lên, ngựa đạp hư không, giết tới trên trời. Âm khí huyền thiên, mấy ngàn nhân mã ô ép một chút, một mảnh đen kịt, múa sắt qua thẳng hướng rất nhiều tu sĩ. Tất cả mọi người đều thất kinh. Những này âm binh lợi hại vượt qua tưởng tượng, toàn đều có thể ngự không mà đi, là một cỗ không bình thường sức chiến đấu đáng sợ. Mà lại chúng nó tốc độ rất nhanh, giống như là một cỗ hắc sắc đại triều bành trướng mà tới. Trên bầu trời tu sĩ quá nhiều, không có khả năng tất cả mọi người có thể tránh thoát. Không ít người không tới kịp bỏ chạy, bị động nghênh chiến. Băng đường, tranh hắc vụ mãnh liệt, thiết y lấp lóe, các loại binh khí giao kích, sinh tử đại chém giết. Âm binh chiến lực cường đại, trên trăm tên tu sĩ đình trệ trong vòng vây, lại ngăn không được. Sắt qua sở hướng, rất nhiều vũ khí bị đánh nứt, huyết hoa nở rộ. Âm binh vọt qua, quân tiên phong sở hướng, hơn trăm người thành làm thịt nhão, chết oan chết uổng. Đương nhiên, ở trong quá trình này cũng không ít âm binh bị trảm sát, hóa thành xương mù màu đen, tiêu tán ở trên bầu trời. Vô lượng thiên tôn tử bi đạo hào như đại đạo luôn âm hưởng hoàn toàn chân trời. Tòa kia giản dị tự nhiên, hoàn toàn có đá xanh đắp lên thành cổ đạo xem, xuất hiện tại đại mộ trên không. Vô lượng thiên tôn bốn chữ này không ngừng vang lên, như sóng thần ngập trời, to lớn mà chính khí. Đạo nhất thánh địa người xuất thủ, lấy vô thượng đại đạo diệu pháp, chấn áp những này hung lệ âm binh. Cầm đầu là một thiếu nữ đạo sĩ thanh âm, như thần khúc từ trên trời, không bình thường dễ nghe, du dương êm tai. Trong trời đất khắp nơi đều là loại này thánh âm. Tòa kia cổ đạo xem, tràn ra từng đạo như gợn sóng, âm ba như nước, chảy về bốn phương tám hướng. Rất nhiều người đều an tĩnh lại, mà mấy ngàn âm binh âm mã tại thiếu nữ đạo sĩ âm thanh thiên nhiên thần âm dưới, cũng bắt đầu phai mờ. sợ hãi phóng tới mặt đất, muốn trốn về địa cung bên trong. Vô Lượng Thiên Tôn thiếu nữ đạo sĩ dễ nghe thiên âm chữ chữ rõ ràng, như châu ngọc rơi xuống đất, tại đại thiên địa dưới vang vọng. Âm binh tránh cũng không thể tránh, nhanh chóng hư hóa, sau đó trở thành vũ khí. Bất quá trong chốc lát, mấy ngàn nhân mã biến mất hơn phân nửa. Thiên âm như nước, gột rửa thập phương. Binh mã tan theo gió, làm rung động lòng người thanh âm biến mất. Sở hữu âm binh toàn cũng không thấy, liền vùng hư không này đều bị tỉnh hóa. Một mảnh thanh linh, trăng sao lấp lóe. Rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, sau đó nhìn không được bội phục. Đạo nhất thánh địa người, quả nhiên thủ đoạn cao nhã cùng thần diệu. Thiếu nữ kia đạo sĩ lấy tiên âm tỉnh hóa mấy ngàn âm linh, để cho người ta sợ hãi thán phục. Đông, đông, đông, nhưng mà sâu trong lòng đất, ngột ngạt tiếng trống vang lên lần nữa. Âm khí tuôn ra, cuồn cuộn như khói báo động, lập tức liền che khuất trăng sao, đen nhánh như đại dương. Rất lợi hại, hiển nhiên âm binh âm mã lại đem giết ra. Trên mặt đất rất nhiều tu sĩ biến sắc. Lòng đất đại mộ rất lợi hại hung, âm linh chảm chi không hết. Tử khí đông lai, quang hoa diệu không. Một tòa như có như không tiên khuyết bay đến đại mộ phía trên. Tử hoa vầy xuống, lấm ta lấm tấm, dọc theo mộ đạo xông đi vào. Tiên nhạc trần trần, phía trên cung điện như tiên giới lầu các, xa xăm mà hoang tưởng, lộ ra rất lợi hại không chân thực. Tử khí phất động, tường hòa vô cùng, vì cát thủy thánh triệu khắc chế âm khí, không thể thích hợp hơn. Như nước màu tím đem này khói báo động âm khí chôn vùi. Tử phủ người động thủ, là một người xuất thủ, vẫn là chư nhiều đệ tử trẻ tuổi tại tình hóa như là một người xuất thủ. Thật thật không đơn giản, nhưng rất có thể xác thực như thế. Tử khí biến mất, đại mộ bình tĩnh trở lại. Hiển nhiên phía dưới chúa tể giả biết phía trên người khó đối phó, không có ở cường thế phái ra nhân mã. Lúc này, một chiếc mấy trăm trượng hoàng kim cổ thuyền bay tới, nằm ngang giữa không trung, chói lọi chói mắt. Một đạo kiếm mang đánh xuống, nhượng khắp nơi lập tức băng liệt. Đại diễn thánh địa người xuất thủ, tranh, tranh, tranh, kiếm khí như rồng, thô lớn như núi, nối liền trên trời dưới giang, lạnh thấu xương sát ý, để cho người ta kinh dị. Rất nhiều người nhìn không được run. Cường đại kiếm ý, bẻ gãy nghiền nát, cắt đứt khắp nơi, không có gì có thể ngăn trở. Không ít người cho dù quan sát từ đằng xa, đều chịu không được. Như thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di, lạnh đến người thực chất bên trong. Đối mặt dạng này kiếm mang, khiến cho người muốn quỳ lại quỳ bái. Đại diễn thánh kiếm, quả nhiên nghịch thiên, đạt đến cảnh giới cực hạn, đem chàm cắt hết thảy, diễn hóa chư thiên tiểu thế giới. Dương Vũ tại giao trì trong đội ngũ nhìn lấy, con ngươi chớp lên. Đã từng cách này một thánh địa đại năng mời qua hắn gia nhập trong đó. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 138 chương 1377 nhập địa cung một đều có đồng tính a. Nhìn lấy từng vị trong thánh địa tuyệt đỉnh thiên kiêu cùng cường giả động thủ, Dương Vũ con ngươi chớp lên, đang suy nghĩ chính mình phải chăng muốn động thủ. Hiện tại động thủ làm gì, để bọn hắn mở đường, chúng ta lại hậu phương chậm rãi đi theo là được. Tuyệt diện thiếu nữ quét mắt một vòng thể nội có hủy diệt thần lực phun trào Dương Vũ, nhàn nhạt mở miệng. Thật sao? Dương Vũ nhún nhún vai, bình tĩnh trở lại, không nghĩ tiếp tục động thủ. Đến, hắn còn muốn trang bức. Bất quá đã tuyệt diện thiếu nữ đều nói muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, vậy liền nghỉ ngơi một chút đi. Dương Vũ cùng dược diện thiếu nữ các loại giao trì người lần nữa nhìn về phía đại diễn thánh địa phương hướng. Đại diễn thánh kiếm thật có hắn điểm mạnh. Thời gian không dài, cổ mộ khu khắp nơi bị đại diễn thánh kiếm xé ra, thổ tầng bị chém tới cao mấy trăm thước, thần bí đại mộ muốn trần trụi tại thế nhân trước mắt. Bang bang bang như chân long kiếm mang bổ khắp nơi run rẩy dữ dội. kiếm mang gặp được ngăn cản. Dài mấy trăm trượng hoàng kim cổ chiến thuyền bay đi. Đại diễn thánh địa người thu tay lại. Đây là một cái khe nứt lớn. Mồ cổ xuất hiện. Phía dưới là một cái cử đại địa cung. Cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa lăng tẩm. Như một tòa cổ thành. Lộ ra một góc to lớn thành môn. Hiển lộ tại thế nhân trước mắt. Hơn một vạn năm trước địa cung. Không thể phá vỡ. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Không hề nghi ngờ. Có khắc huyền ảo đạo văn. Khiến cho nó bất hủ. Đến nay. Đôi kia cực lớn cổ thành môn đến nửa đẩy từng sợi hắc vụ toát ra. Giờ phút này bỗng nhiên bang một tiếng khép kín cùng ngoại giới ngăn cách. Nhân tộc cửu bí để cho ta tới nhìn xem có chỗ đặc biệt gì, dùng cái gì kinh thiên hạ. Kim sĩ tiểu bằng vương trường rít gào. Cái thứ nhất hành động. Hóa thành một vệt kim quang. Đáp xuống khe nứt lớn dưới. Đứng tại địa cung trước cửa đá. Oanh trong tay hắn. Hiển hóa ra một thanh đen như mực binh khí. Nặng nề như núi. Đem hư không đều áp sập hãm. Khi hắn xoay tròn lên lúc. Tư không ong ong run rẩy. Đang kim sĩ tiểu bằng vương cầm đại hoang kích. Đem địa cung đại môn đánh vang động trời. Không thể phá vỡ thành môn vậy mà giãn nứt. Đang bất hủ địa cung cũng chịu đựng không nổi dạng này trùng kích thành môn vết nứt tăng nhiều. Phía trên. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cách này thiên bằng tộc tiểu vương người thần lực kinh thiên động địa. Đại diễn thánh kiếm vừa rồi đều không có cứng rắn chạm. Hắn lại xinh xinh nện nứt. Đang kim sĩ tiểu bằng vương luôn động đại hoang kích. Lần thứ ba đánh rớt hạ lúc. Hắc sắc hung kích ép hư không lay động. Đôi kia cực lớn thành môn bị hắn nện một tiếng ấm vang vỡ nát. Hắn dũng lực vô song. Rất khó tưởng tượng đến cùng có cường đại cỡ nào chiến lực. Có thể nói lực bạc sơn hề khí cái thế đột nhiên. Hồng thủy thao thiên thanh âm truyền đến. Vô số âm binh âm mã. Từ địa cung bên trong sông ra. Hướng về kim sĩ tiểu bằng vương đánh tới. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta hắn độc lập trước cửa thành. Cầm hắc sắc đại hoang kích mà đừng. Quát to. 108.000 kiếm ngay một khắc này. Ngàn vạn đạo kim quang phát ra. Đến hàng vạn mà tính kiếm lớn màu vàng ấm chấn động trên trời dưới giang. Đây là không khác biệt công sát. Phá hủy hết thảy ngăn cản. Tranh. Tranh. Tranh 108.000 kiếm tê động. Chém giết tới sở hữu âm binh âm mã đều bị trảm sát. Chỉ có hắn đứng một mình ở giữa sân. Kim sĩ tiểu bằng vương dáng người khỏe mạnh. Một túm túm tóc vàng không gió mà bay. Lộn xộn phi vũ. Giống như là kim sắc liệt dương đang nhấp nháy. Hắn con ngươi không bình thường sắc bén. Như thiên kiếm ra khỏi vỏ. Bắn ra quang mang khiến người ta run sợ. Nhân tộc cửu bí ta trước lấy tới xem một chút hắn cả đời hét lớn đi vào địa cung bên trong. Không tốt tuyệt đối không nên bị yêu tộc đạt được. Phía trên tu sĩ la lên toàn đều hành động thẳng hướng trong cung điện dưới lòng đất. Âm binh không dứt. Muốn vào thành. Chỉ có thể giết ra một đầu âm đường. Không có khác biện pháp. Chư cường mở đường. Giết ở hàng đầu. Khương gia thần thể lưu lại một đạo tàn ảnh chợt lói lên rồi biến mất ở cửa thành bên trong. Diêu quang thánh tử. Thánh quang lóa mắt. Vạn pháp bất xâm. Như một tôn thần lô. Thần diễm ngập trời. Giết vào trong thành. Tiếp theo. Đại diễn thánh địa. Vạn sơ thánh địa. Tử phủ thánh địa. Đạo nhất thánh địa tất cả đều có người buông xuống. Chợt lói lên rồi biến mất. Tiến nhập địa cung bên trong. Giết tiếng kêu giết sầm trời. Cường giả khắp nơi. Chư bao nhiêu đại giáo đệ tử. Tất cả đều xông về phía trước. Không cam lòng lạc hậu. Cùng âm binh đại chiến. Không có ai biết. Địa cung chỗ sâu là chuyện gì xảy ra. Đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng tất cả mọi người tranh nhau chen lấn. Lao vào trong giết. Sau đó. Nhan như ngọc như thần liên nở rộ tắm rửa ánh sáng cũng chợt lói lên rồi biến mất. Tử Nguyệt, ngươi chờ ở chỗ này, không muốn theo tới bên trong hội bảo phát đáng sợ đại chiến, ta muốn đi vào. Cầu ra tương lai thần vương nói xong trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một vòng thần nguyệt hư ảnh tại nguyên chỗ. Diêu Hy một tiếng cười khẽ, cũng là chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ca ca tiểu tử thắng hô, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Đi thôi. Dương Vũ mở miệng cùng Dược Diện thiếu nữ hai người sóng vai đồng hành trực tiếp đi vào trong cổ mộ, thần sắc lạnh nhạt. Hai người giống như đối cẩu bí đều không có quá lớn tâm tư, càng giống là đến tham gia náo nhiệt người. Trong đại hạp cốc, đại mộ như vực sâu, nó chỉ lộ ra một góc thành môn. Đến tột cùng đến cỡ nào to lớn cùng hảo đại, trước mắt còn không thể phỏng đoán. Đại lượng âm binh âm mã xông ra ngoài đến, giết chi không hết. Mấy cái đại thánh địa đệ tử kiệt xuất sớm đã thâm nhập, trừ bao nhiêu đại giáo cùng những thế lực lớn khác môn đồ theo sát phía sau, chạm sát âm binh, cưỡng ép nhập quan. Đông, đông, đông chống trận như sấm, ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu vang lên. Âm binh như hắc sắc thủy triều, không ngừng mãnh liệt mà ra. Không ít tu sĩ chết oan chết uổng. Nhưng là vì cẩu bí, rất nhiều đại thế lực đều khó có khả năng lùi bước. Đại lượng tu sĩ giết đi vào, cùng thi triển binh khí, cùng âm nhân âm mã đại chiến. Sau đó có người đánh ra ly hỏa, một đốt cũng là một mảng lớn, liên miên âm linh hóa thành hư vô. Giết bốn phía đều là tiếng la giết. Đại chiến thảm liệt, địa cung trước xác chết khắp nơi trên đất. Âm binh âm mã rất mạnh dũng, rất nhiều người đều bị thực sự thành bùn máu. Cho đến một lúc lâu sau, tiếng giết mới yếu dần, cũng không biết chết bao nhiêu người. Trước cửa thành toàn màu đỏ tươi, huyết nhục cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một mảnh vũng bùn chi địa. Dòng máu hố đỏ gâu gâu, vô cùng thê thảm. Cửa thành rốt cuộc an tĩnh lại, âm binh âm mã giảm mạnh. Mấy cái không thể gặp, không hề xông ra ngoài, còn sống tu sĩ tuyệt đại đa số đều giết đi vào. Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ hai người từ đầu đến cuối không có xuất thủ, một mực đi theo Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Diêu Quang Thánh Tử bọn người sau lưng, chờ lấy những người này giúp hai người bọn họ khai mở đường. Giờ phút này tựa như là Diêu Quang Thánh Tử bọn người thành hai người mở đường tiên phong. Hai người ổn thỏa buông cần, chỉ chờ sau cùng thu hoạch mà thôi. Ngươi ý tưởng này không tệ, tại phía sau cùng tùy thời chờ lấy ngồi thu ngư ông chi lợi, thật là thoải mái. Dương Vũ ở cung điện dưới lòng đất trong dạo bước, bên người Dược Diện thiếu nữ không nói lời nào, mà Dương Vũ lại tại cảm khái. Ngày thường hắn giống như thói quen quyết chí tiến lên, có niềm tin vô địch, cho nên vĩnh viễn là ở vào đệ nhất loại này ngồi thu ngư ông chi lợi sự tình. Còn giống như thật là lần đầu tiên kinh lịch ạ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 138 chương 1378 cùng cửu gia huyên muội ăn oán tình cửu hai người tiến lên. Xuyên qua tầng tầng cung điện, rất nhanh liền theo những người kia tiến nhập địa cung chỗ sâu nhất. Quanh cả phiến thế giới dưới lòng đất đều đang lay động, nhưng là tầng thứ 6 đại điện một mảnh chói lọi, cũng không có vỡ nát. Yêu nguyên đứng sừng sững như cũ, rõ ràng có khắc không giống tìm được đạo văn. Tại trên cung điện này có treo một cái tấm biển, có khắc bốn chữ lớn Quang Minh Thần Điện. Đông lòng đất liên tục kịch chấn, đều là từ trong Quang Minh Thần Điện bạo phát. Thế nhưng là nó nguy nhưng bất động, thủy chung không sụp đổ. Hai người tiến lên, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ đi đến cuối cùng. Thế nhưng là hậu phương đen nhánh khu vực còn có ba tòa quái vật khổng lồ, tòa lạc trong bóng đêm, cũng không phát sáng. Đó là ba chiếc quan tài, ba chiếc quan tài. Nhỏ nhất một thanh đều có cung điện lớn như vậy. Ba tòa đại quan tài một tòa so một tòa cao, đứng vững trong bóng tối. Các ngươi cũng tới nữa, Dương Vũ mỉm cười. Nhìn thấy cũng đi tại tối hậu phương Diệp Phàm, đạo sĩ béo Đoàn Đức cùng đại hắc cẩu bọn người. Các ngươi hai cái cũng đi tại cuối cùng này mặt làm gì, chẳng lẽ lại cũng muốn hạ độc thủ hay sao? Đoàn Đức nhìn lấy Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ, sắc mặt rất lợi hại. Dược gì mở miệng, hai người này thực lực tuyệt đối cường hãn, không kém xâm nhập đại điện chỗ sâu mỗi một vị thánh địa thiên kiêu. Mà lại, giao trì thánh tử lại càng không cần phải nói, cùng thế hệ cơ hồ có vô địch thế. Mà dù diện thiếu nữ có thể bị Dương Vũ mang đến, tất nhiên thực lực phi phàm. Cái gì hạ độc thủ? Chỉ bất quá trước đây mặt những phiền toái này đồ vật lười nhắc để cho ta động thủ mà thôi. Để bọn hắn làm đại thủ không là tốt rồi. Dương Vũ mở miệng trực tiếp giảng dược diện thiếu nữ lý do thoái thác nói ra. Thật đúng là có ý tứ. Trong những người này chỉ sợ cũng thực lực ngươi mạnh nhất. Lại còn nghĩ đến để cho người khác làm tay chân đoàn đức đậu đen rau muống. Trong lòng rất lời hại im lặng. Khác thánh địa thiên kiêu hận không thể hiện tại liền đại chiến, phân ra cách ai mạnh ai yếu. Nhưng là, Dương Vũ cùng dược diện thiếu nữ hai cách lại giống như là tản bộ, chờ lấy người khác giúp bọn hắn mở đường. Đây không phải ngươi phong cách A Diệp Phàm cũng mở miệng. Nhìn một chút Dương Vũ. Sau đó vừa nhìn về phía dược diện thiếu nữ. Sắc mặt cổ quái vô cùng. Đây chính là người xấu. Vì cái gì cũng không phải là hắn phong cách một bên. Cơ tử Nguyệt nhìn lấy Dương Vũ. Cao mày mở miệng. Nàng đối Dương Vũ có rất cường định ý. Cầu gia thiên tài Dương Vũ nhìn về phía Cơ Tử Nguyệt, mặc dù biết là ai, nhưng vẫn là nghiền ngẫm một mở miệng cười. Đúng thì thế nào? Ngươi dám đánh thương tổn ca ca ta? Cẩn thận sau này ta so với ngươi còn mạnh hơn thời điểm. Béo đánh ngươi một chầu. Cơ Tử Nguyệt mở miệng. Mắt to chừng mắt Dương Vũ. Còn có Tiểu Diệp Tử. Đại Hắc Cầu. Bọn họ cùng một chỗ giúp ta đánh ngươi. Cơ Tử Nguyệt nhìn một chút Diệp Phàm. Vội vàng bổ sung một câu. Cửu gia nữ hoa hoa. Cho ta xem một chút ngươi cửu gia hư không kinh. Hoàng giúp ngươi trấn áp cái này giao trì thánh tử. Đại Hắc Cầu con mắt lóe ra mở miệng. Các ngươi lại đánh không lại ta. Dương Vũ nhún vai, mười phần im lặng nhìn lấy Đại Hắc Cầu cùng Cơ Tử Nguyệt. Hừ. Cơ Tử Nguyệt hừ một tiếng. Mặt lạnh lấy trứng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Gâu Đại Hắc Cầu trực tiếp mở ra miệng rồng quát to một tiếng cắn về phía Dương Vũ. Người khác không đánh nổi ngươi. Ta nhưng đánh động Dương Vũ tùy ý. Đại Hắc Cầu cắn lấy trên đùi mình. Sau đó liền nâng lên quyền đầu. Hủy diệt thần lực phun trào. Bao trùm tại Dương Vũ trên nắm tay. Gâu Đại Hắc Cầu biến sắc, lập tức buông ra Dương Vũ kêu to lui lại. Bành Dương Vũ quyền đầu thất bại. Nhưng lại vẫn như cú ẩm chứa vô song thần lực. Đánh ở trong hư không. Trực tiếp đem phương thiên địa này trong hư không đánh vỡ nát. Gia hỏa này là cái gì yêu nghiệt. Thân thể cứng rắn không tưởng nổi. Mau đưa hoàng hàm răng đều cho sụp đổ. Hắc hoàng mở miệng. Một mặt vẻ quái gì nhìn lấy Dương Vũ. Mà lại ánh mắt đảo qua Dương Vũ nhất quyền rơi xuống chi địa càng là tê cả da đầu. Yêu quái à tốt. Đừng làm rộn đẳng. Qua địa cung chỗ sâu làm trọng Diệp Phàm bất đắc dĩ mở miệng. Dương Vũ cùng Cơ Hảo Nguyệt có thù. Nhưng Cơ Tử Nguyệt cùng Dương Vũ nhưng lại cùng hắn quan hệ thân cận. Rất khó xử lý a. Qua bên trong xem trước một chút đi. Dương Vũ gật gật đầu, sau đó cùng dược diện thiếu nữ cất bước hướng đi đại điện chỗ sâu. Cái này giao trì thánh tử. Không được Diệp Phàm mấy người cũng cùng lên đến. Hắc hoàng nhìn lấy Dương Vũ. Cao mày mở miệng nói. Xác thực rất bất phàm. Loại này thần thể chưa từng nghe qua. Mà lại. Hắn chiến lực cùng trong đầu chỉ hiểu đồ vật. Rất nhiều đoàn đức cũng phù họa một tiếng. Diệp Phàm không có mở miệng. Bởi vì một bên Cơ Tử Nguyệt đã tại cỏ sát lấy răng. Đôi mắt đẹp hàm sát nhìn về phía Hắc Hoàng cùng đoàn đức. Còn có cái kia dược diện thiếu nữ càng lộ ra dược dị. Hắc Hoàng nhíu mày. Từ nhìn thấy Dương Vũ bên cạnh dược diện thiếu nữ lần đầu tiên. Nhìn thấy này cái dược kiểm diện cụ. Hắn liền có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cái gì Diệp Phàm rất lợi hại nghi hoặc. Hắn cũng không có cảm giác được dược diện thiếu nữ chỗ đặc biệt a không nói. Nhưng mà, Hắc Hoàng im miệng không nói, nhưng trong lòng đối với dược diện thiếu nữ lại hết sức coi trọng. Rất nhanh, Dương Vũ, dược diện thiếu nữ cùng Diệp Phàm cùng các loại hai cách đội ngũ cũng tiến vào đại điện chỗ sâu nhất. Tòa này ánh sáng đại điện rất sâu xa. Cực đạo tiên uy còn tại bốn phía. Thế nhưng là rất nhiều nhân loại tu sĩ gần như sắp ra tay đánh nhau. Lẫn nhau đại chiến. to lớn mà trống trải trong đại điện. Có một tòa lơ lửng thần đài. Toàn thân hiện lên màu đen nhánh. Nhưng nó lại bắn ra từng đảo thủy thải. Buông xuống. Không bình thường thần bí. Lớn nhất khiến người tâm động là. Trên bệ thần để đó một chương gia thú sách cổ. Nhìn không bình thường phổ thông. Nhưng lập tức làm cho tất cả mọi người đều kích động lên. Mỗi người đều muốn xông qua. Đưa nó cướp đến tay. Chiếm làm của riêng. Bởi vì này rất có thể là cửu bí đại diễn. Vạn sơ. Khương gia. Tử phủ. Đạo nhất. Cửu gia. Diêu quang các loại đại thánh địa. Bọn họ mạnh nhất truyền nhân đều không việc gì. Lông tóc không tổn hao gì. Trong đại điện. Cơ hảo nguyệt. Diêu quang thánh tử. Diêu hy. Khương gia thần thể bọn người đều là đề phòng lẫn nhau. Đều muốn ra tay. Cướp đoạt hắc sắc trên bệ thần gia thú sách cổ. Diệp phàm cảm thấy. Duy chỉ có thiếu một cái trọng yếu người. Cái kia chính là Nhan Như Ngọc. Nàng nắm giữ cực đạo vũ khí. Làm sao có thể biến mất đâu. Ở nơi đó hắn phát hiện trong đại điện có một ngôi tháp cổ. Mới đầu hắn tưởng rằng bài trí. Hiện tại mới phát hiện ra là một kiện không bình thường đáng sợ vũ khí. Cổ tháp hơi mờ. Có thể mơ hồ nhìn thấy. Nhan Như Ngọc bị trấn áp tại tầng thứ 5 trong. Trong tay nàng quang mang lấp lóe. Đang lấy cực đạo binh khí chống lại. Tòa tháp này cùng sở hữu thất tầng. Tầng cao nhất ngồi xếp bằng một đoàn mông lung thân ảnh. Đúng là hắn tại chủ đạo cổ tháp. Trấn áp Nhan Như Ngọc. Diệp Phàm hít một hơi lãnh khí. Người này tuyệt đối vô cùng cường đại. Tòa này cổ tháp mặc dù là châu báu. Nhưng làm sao có thể cùng cực đạo vũ khí đánh đồng đâu. Kém xa. Người này dựa vào thực lực tuyệt đối. Phong bế nắm giữ cực đạo binh khí yêu tộc công chúa. Hắn là tầng thứ 6 đại điện thủ hộ giả Diệp Phàm trong lòng lạnh lẽo. Ở đây rất nhiều thánh tử đều không có xuất thủ tương trợ. Thừa dịp Nhan Như Ngọc cùng cường giả khủng bố đối kháng lúc. Mỗi người có tâm tư riêng. Lơ lửng trong đại điện hắc sắc thần đài. Thủy thải một đảo lại một đảo. Buông xuống. Khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tấm kia gia thú sách cổ gần trong gang tấc. Rất nhiều thánh địa truyền nhân lúc nào cũng có thể sẽ ra tay đánh nhau. Nhưng không có người dám cái thứ nhất đi đoạt. Đen xì cầu thang đá. Đến cùng đó là vật gì? Tại sao có thể tự chủ lơ lửng giữa không trung? Diệp Phàm lấy thần niệm truyền âm. Hắc hoàng tựa hồ không bình thường kích động. Nói. Cái này mẹ hắn là báu vật hỗn độn thạch. Là ngày xưa đại đế ngủ giường chúng ta không cần cái kia gia thú sách cổ. Ngược lại là này phương hỗn độn thạch cũng không tệ lắm. Tuy nhiên bị người làm qua giường. Nhưng có thể cho Tôn Anh luyện chế một thanh thích hợp hoang cổ thánh thể binh khí. Nàng thói quen sử dụng thần mâu. Tài liệu vừa vặn có. Dương Vũ đối dược diện thiếu nữ mở miệng. Đều đến nơi đây. Hắn đã không có ý định ngồi thu ngư ông chi lời chuẩn bị xuất thủ.